Chương 392, Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng Tàn Niệm. Cái này thanh âm đột nhiên xuất hiện làm Đường Tam rất là chấn kinh, hắn vô ý thức trầm giọng quát, ngừng. Trình Tử Tranh lập tức thu nạp hai cánh, đảo ngược đập trung, lợi dụng khí lưu biến hóa khống chế xe trực tuyết dừng lại. Theo tiếng ca biến mất, đến từ mặt đất hấp lực lúc này cũng đã biến mất. Thế nào? Độc Bạch hỏi. Đường Tam không có trả lời, hắn lúc này thần sắc có chút ngưng trọng. Vừa mới xuất hiện cái thanh âm kia đến tột cùng là từ chỗ nào tới? Phải biết, hắn cũng không chỉ là có cửu giai tinh thần lực đơn giản như vậy. Tại tinh thần lực của hắn trong trung tâm còn ẩn giấu đi ôn dưỡng thần thức. Thế nhưng, coi như như thế, hắn cũng đúng bất thình lình âm thanh không có chút nào biết trước, cái này rất đáng sợ. Thanh âm này đến tột cùng là làm sao xuất hiện? Đường Tam hít sâu một hơi, tinh thần lực phóng thích, tại xe trực tuyết bên trên khoanh chân ngồi xuống, ẩm lại vừa mới thanh âm kia xuất hiện lúc tình huống, dẫn dắt đến suy nghĩ của mình đi tìm thanh âm kia nơi phát ra. Rất nhanh, ánh mắt của hắn liền ngưng tụ tại mình vòng tay trữ vật phía trên. Đúng vậy, thanh âm kia vậy mà giống như là từ chính mình trữ vật tay quốc bên trong truyền đến đấy. Tinh thần lực chủ nhân trữ vật tay cát, vòng tay bên trong chứa đựng vật phẩm nhanh chóng hiện ra tại đường tam thế giới tinh thần bên trong, hắn cơ hồ là trước tiên đã tìm được thanh âm kia nơi phát ra. Vòng tay trữ vật trong không gian, ngân sắc quang mang cơ hồ đem toàn bộ trong vòng tay chứa đồ cũng chiếu sáng, cái viên kia mang theo kỳ dị hoa văn tròn trịa trứng bạc đang tản phát người nhàn nhạt quang hoa, thanh âm kia tự hồ chính là theo trứng bên trong truyền đến đấy. Khi đường tam từ thủy tinh đại yêu hoàng cái kia lấy được này cái trứng thời điểm, hắn vẫn tại suy nghĩ cuối cùng là cái gì, cũng cẩn thận nghiên cứu dò xét qua. Lại không thu hoạch được gì. Tinh thần lực của hắn căn bản là không cách nào dò xét người trong đó, lại lo lắng ở trong đó có trình độ đại yêu hoàng lưu lại cái gì, cho nên cũng không dám dùng thần thức đi dò xét. Nhưng đường tam lại tuyệt đối không nghĩ tới, ở nơi này bên trong vườn hoa địa ngục, này cái trứng lại còn nói chuyện rồi. Đây quả thực là không thể tưởng tượng. Nhẫn nại sợ cảm giác xông lên đầu, đường tam muốn nếu như này cái trứng bên trên phụ thuộc người chính là một sợi thủy tinh đại yêu hoàng thần thức, kia đối chính mình mà nói coi như thật chính là phiền phức lớn rồi à. Bởi vì cái kia mang ý nghĩa. Chính mình làm hết thảy không giờ khác nào không tại thủy tinh đại yêu hoàng nhìn chăm chú phía dưới. Lấy hắn bây giờ cấp độ, vô luận như thế nào cũng không có khả năng cùng từng cái đại yêu hoàng chống lại. Đi. Đúng lúc này, cái kia ý niệm lần nữa truyền đến. Miệng hạ. Đường Tam thử thăm dò dùng tinh thần lực của mình hướng thủy tinh trứng truyền lại ý niệm. Đây chỉ là ta lưu lại một sợi tàn niệm, ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Ta đây một sợi tàn niệm tồn tại, chủ yếu là vì này cái trứng ấp trứng. Ta tàn niệm có thể cảm nhận được để nó ấp trứng thời cơ, ngươi nhất định phải tuân theo ta đây một sợi tàn niệm chỉ dẫn. Trứng ấp trứng một khắc này, ta tàn niệm tự nhiên sẽ biến mất. Tự hồ là thấy rõ đường tam lo lắng, cái sợi tàn niệm kia của thủy tinh đại yêu hoàng tàn niệm cấp tra đáp án. Đường tam cau mày, thủy tinh đại yêu hoàng tàn niệm thật sự biết nương theo lấy trứng ấp trứng mà biến mất sao? Thế nhưng, này cái trứng bên trong dựng dục đến tột cùng là sinh mạng thể như thế nào? Một khi nó ấp trứng đi ra, mang cho mình có thể hay không trực tiếp liền là hủy diệt tính tai nạn. Hắn đương nhiên sẽ không cho là chính mình đem này cái thủy tinh trứng vứt bỏ liền có thể giải quyết hết thảy vấn đề. Nói như vậy, chỉ sợ đợi đến hắn rời khỏi vườn hoa địa ngục thời điểm, thứ nhất thời gian thủy tinh đại yêu hoàng liền sẽ xuất hiện ở trước mặt hắn, muốn hắn mệnh. Đối mặt tên này cường giả tuyệt thế, hắn hiện tại thậm chí ngay cả phản kháng khả năng đều không có, làm sao bây giờ đã là chuyện rõ rành rành rồi, không thể cự tuyệt cũng chỉ có tuân theo, sau đó đi một bước nhìn một bước. Hai cái mới vừa từ trứng bên trong ấp trứng đi ra sinh mệnh, coi như mạnh hơn, cũng không có khả năng so ủng có thần thức bên trong mạnh mẽ sao. Với lại, từ thủy tinh đại yêu hoàng lúc trước cho mình hai kiện tín vật đến xem. Hắn hẳn là cũng phương nặng chính mình mệnh ý tứ. Đồng thời, cái thủy tinh kính này trứng nếu như hoàn thành ấp trứng, hoặc là ấp trứng một bộ phận, xây bên trong đã có thủy tinh đại yêu hoàng tàn niệm, như vậy thì mang ý nghĩa nó hẳn là còn biết thủ hộ lấy an toàn của mình mới đúng. Đường Tam đứng người lên, quay người nhìn về phía đồng bạn, ta có một loại cảm giác đặc biệt, các ngươi tin tưởng, tin tưởng. Cái thứ nhất trả lời chính là Độc Bạch, hắn đối với đường Tam tín nhiệm là không có bất kỳ cái gì điều kiện tiên quyết đấy, chính là tự nhiên tín nhiệm. Không có đường Tam. hắn hiện tại nhẫn nại sợ còn tại cấp 3 phía dưới lưỡng lự đâu. Vũ Băng Kỷ nói, tự nhiên là tin tưởng, không có ngươi, chúng ta cũng đi không cho tới hôm nay cái này từng cái bước. Không có ngươi, chúng ta nếu như đi đại đấu thú trường, cũng sớm đã chết ở nơi đó. Đường Tam, ngươi cứ nói đi, ngươi có ý nghĩ gì? Cố Lý cùng Trình Tử Tranh cũng là dùng sức gật đầu, bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua Đường Tam ngưng trọng như thế dáng vẻ. Đường Tam trầm giọng nói, ta có thể cảm giác được cái này cái địa phương tự hồ có một chút thứ không tầm thường tồn tại, cho nên, ta nghĩ thừa dịp lần này cơ hội tiến về phía trước tìm kiếm. Có chuyện ta không nói cho các ngươi biết, trước đó tại Thủy Tinh Thánh Sơn thời điểm, kỳ thật ta hoàn thành đăng đỉnh, đồng thời gặp được Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng. A. Cố Lý một mặt chấn kinh, chính là bởi vì leo lên qua Thủy Tinh Thánh Sơn, cho nên hắn mới biết được leo lên ngọn núi kia có khó khăn dường nào. Đối mặt là cái gì? Đường Tam hướng hắn nhẹ gật đầu, nói, ta leo lên đến đỉnh núi, đồng thời gặp được Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng, đã nhận được công nhận của hắn cùng tín vật. Hắn cho ta hai cái tín vật, một món trong đó là một mặt đại biểu nước của hắn tinh kính, còn có liền. Nói xong, Đường Tam trong tay vòng tay trữ vật bên trên hào quang né tránh, đem cái viên kia tản ra ngân sắc quang mang thủy tinh trứng cầm trong tay. Màu bạc thủy tinh trứng tản ra quang mang nhàn nhạt. Đường Tam hai tay nâng thủy tinh trứng. Tự hồ là nhận lấy vườn hoa điện một cái không gian này kích thích, thủy tinh trứng bên trên ngân sắc quang mang rõ ràng so tại ngoại giới lúc muốn rõ ràng nhiều lắm. Thủy tinh đại yêu hoàng để cho ta thủ hộ này cái trứng, đồng thời giúp nó ấp trứng. Ngay tại vừa rồi, ta cảm nhận được nó truyền đến ý chí, tại bên trong vườn hoa điện ngục, tự hồ có nó ấp trứng thời cơ. Hắn chưa hề nói đây là thủy tinh đại yêu hoàng lưu lại tàn niệm. Sợ đồng bạn bị hù dọa. Cho nên, ngươi dự định đi ấp trứng nó. Vũ Băng Kỷ thấp giọng nói. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, đây là Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng nhắc nhở. Đang nói câu nói này thời điểm, hắn cố ý tăng thêm mấy phần ngữ khí. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, tự nhiên cũng đều hiểu hắn ý tứ. Vậy liền đi. Vũ Băng Kỷ không chút do dự nói, chúng ta không thể chia ra hành động, nhất định phải cùng một chỗ. Ngươi nói làm thế nào, liền làm như thế đó. Đường Tam trầm mặt một chút về sau, nghiêm túc nói, đại sư huynh. Cảm ơn ngươi tín nhiệm. Ngươi yên tâm, ta không tiếc hết thảy cũng nhất định thủ hộ mọi người cùng nhau bình an rời đi nơi này. Vũ Băng Kỷ mỉm cười, nói, chúng ta có cái gì không yên lòng đấy, cho tới nay đều là ngươi thay chúng ta suy nghĩ. Chúng ta là từng cái thân thể đấy, tin tưởng lẫn nhau là hết thảy cơ sở. Đã như thế muốn đi, phải nắm chặt thời gian đi. Tốt. Vậy chúng ta cải biến phương hướng. Xuất phát. Xe trượt tuyết tại đường Tam chỉ dẫn hạ một lần nữa xuất phát, một lần này, phương hướng trực chỉ đường Tam trước đó sở cảm ứng qua vận rủi gần sóng hội tụ phương hướng. Đường Tam không có đem thủy tinh trứng thu hồi đi, mà là cứ như vậy nắm trong tay. Ngươi không phải muốn chỉ dẫn ta sao? Vậy liền chỉ dẫn tốt. Cùng Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng cái trận chiến kia, để hắn ngoại trừ thiên hồ biến cùng thần thức bên ngoài, cơ hồ chỗ có ác chủ bài cũng bại lộ tại cái kia Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng trước mặt. Đây là Đường Tam lúc ấy đối mặt vấn đề lớn nhất, nhưng Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng ngay lúc đó thái độ tự hồ là đối với hắn thật sự tán thành. Trước mắt này cái thủy tinh trứng có lẽ là khảo nghiệm, cũng có thể là phong hiểm, hay là thời cơ, hắn chỉ có thể ôm banh chạy nhìn một bước. Lại đạt Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng tàn niệm để hắn tiến về phía trước cái chỗ kia, liền mang ý nghĩa Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng hẳn là có thể bảo đảm an toàn của bọn hắn, nếu như an toàn của hắn cũng không chiếm được bảo hộ, còn thế nào mang theo này cái ấp trứng thành công, hoặc là vẫn như cũ không cách nào ấp trứng khi rời khỏi mở vườn hoa địa ngục đâu. Chương 393, Xâm nhập. Suy nghĩ minh bạch những thứ này, Đường Tam cũng liền hơi buông lỏng mấy phần. Xe trượt tuyết khi hắn chỉ dẫn dưới, không ngừng đang hút sắc hệ đại hoa bên trong ghé qua, tránh đi đóa lãnh sắc hệ hoa phạm vi, nhanh chóng hướng vào phía trong sâu người. Bọn hắn chi này đoàn đội cũng không hề nghi ngờ là một cái duy nhất không hướng phía lối ra chỗ tụ tập đoàn đội rồi. Dựa theo hứa tự nhiên cho tin tức, bên trong vườn hoa địa ngục tiếng ca một lúc bắt đầu vang lên tần suất là tương đối hơi thấp, mặc dù không cách nào xác định cụ thể khoảng cách thời gian. Nhưng chỉnh thể xu thế là nương theo lấy vườn hoa địa ngục khoảng cách đóng lại thời gian càng gần. Tiếng ca tần suất càng cao, bên trong vườn hoa địa ngục cũng liền càng nguy hiểm. Cho nên, mặc dù bây giờ sắc màu ấm đóa hệ hoa số lượng có chỗ giảm bớt, nhưng chỉnh thể số lượng vẫn là vô cùng lớn, với lại vẫn là cơ bản có thể nối liền cùng một chỗ. Xe trượt tuyết tiếp tục tiến lên, không có mặt đất hấp lực, vũ băng kỹ tiêu hao cũng giảm bớt rất nhiều. Tại tiếng người đại diện tích sắc màu ấm đóa hệ hoa bao trùm khu vực lúc, Cố Lý lại thi triển thời gian tăng tốc, để xe trượt tuyết tốc độ tăng thêm một bước. Đường Tam không có thêm người tăng tốc trong hàng ngũ, hắn làm đoàn đội hạch tâm. Ngoại trừ chỉ dẫn phương hướng bên ngoài, càng quan trọng hơn là đề phòng lúc nào cũng có thể xuất hiện phong hiểm. Dù sao, tại thần bí này vườn hoa địa ngục, ai cũng không biết gặp được cái gì. Dần dần, bọn hắn cách xa phương hướng lối ra, nguyên bản trong tầm mắt rất lớn cột sáng đang không ngừng rời xa trong quá trình dần dần thu nhỏ, nhưng là vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Thủy tinh trứng cũng không có lại làm ra cái gì chỉ dẫn, chỉ là tản ra nhàn nhạt ngân mang, tại đường Tam tay bên trong bảo trì người trầm tĩnh. Mỗi qua 2 giờ, đường Tam liền để đồng bạn nghỉ ngơi điều chỉnh dưới. Lấy bảo trì trạng thái tốt nhất. Đang nghỉ ngơi điều chỉnh trong quá trình, hắn cũng một mình đến lãnh sắc hệ cùng hút sắc đóa hệ hoa giao tiếp địa phương, lần nữa phóng thích vận rủi để phán đoán vận rủi gần sóng hội tụ phương hướng. Hắn phát hiện, càng là tiến lên, sắc màu ấm đóa hệ hoa bao trùm diện tích càng ít, mà cái kia vận rủi gần sóng dày ngươi hình độ thì là càng ngày càng cao. Trong khoảng cách điểm còn không biết có bao xa, nhưng là, trải qua gần trời tiến lên về sau, sắc màu ấm hoa đã bắt đầu xuất hiện không cách nào kết nối tình huống rồi. Gặp được loại tình huống này thời điểm, xe trượt tuyết cũng chỉ có thể là cưỡng ép đột phá. Đường Tam lấy sư hổ kim cương mở đường nhanh chóng xông qua lãnh sắc đóa hoa bao trùm phạm vi, đến tiếp theo phiến sắc màu ấm đóa hoa khu vực. Vũ băng kỵ bốn người cũng rốt cuộc biết lãnh sắc hoa là đáng sợ cỡ nào rồi, đáng sợ nhất không phải những công kích kia một, những công kích kia tối đa cũng thì tương đương với 6-7 giai tinh quái khởi xướng công kích một mà. Là cái kia ở khắp mọi nơi lực thôn phệ, nào sẽ để bọn hắn tiêu hao lớn biên độ gia tăng. Nếu như không phải lần này tiến trước khi đến liền mua không ít bổ sung sinh mệnh lực cùng huyết mạch chi lực thiên tài địa bảo. Bọn hắn chỉ sợ đều muốn không đáng kể, mà bọn hắn tiến lên tốc độ cũng bởi vì muốn đối mặt lãnh sắc đóa hoa công kích mà bắt đầu chậm lại. Tô Áo khi bọn hắn xuyên qua mảnh thứ ba nhất định phải xuyên qua đóa lãnh sắc hệ hoa lúc, lần thứ hai tiếng ca rốt cuộc vang lên. Đường Tam thử nghiệm đi cảm thụ một cái vận rủi gần sóng biến hóa, vận rủi gần sóng rõ ràng trở nên càng thêm dày đặc rồi, sắc màu ấm hoa tiếp tục giảm bớt. Đường Tam lông mày gấp cảm giác, nếu như theo chiếu tình huống như vậy, liền coi như bọn họ đã tới vận rủi gần sóng điểm trung tâm, tại trở về thời điểm. Có thể hay không trên đường đều muốn đối mặt lãnh sắc hoa công kích. Liền xem như thuần túy tiêu hao cái kia cũng chịu đựng không nổi. Đường Tam trong lòng xuất hiện do dự, vô ý thức nhìn về phía trong tay thủy tinh trứng. Đi! Tình huống kỳ dị đã xảy ra, giống như là cảm nhận được trong lòng của hắn chần chờ, thủy tinh trứng bên trong lần nữa truyền tới ý niệm. Đường Tam tinh thần ý niệm truyền ra, ngài có thể xác thực bảo vệ chúng ta cũng bình an trở về sao? Có thế, tàn niệm lời ít mà ý nhiều trả lời. Đường Tam phát hiện cái này tàn niệm phát ra cái này hai lần ý niệm thời điểm. Rõ ràng so trước đó muốn giảm bớt rất nhiều, tự hồ đang tại tiêu tán. Bên trong vườn hoa địa ngục có một loại áp lực vô hình, đường Tam có thể cảm giác được, thần thức nếu như ở cái địa phương này xuất hiện, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm to lớn. Cho nên, hắn cũng vô pháp phán định nếu như mình toàn lực ứng phó, phải chăng có thể mang theo đồng bạn còn sống rời đi nơi này, nhất là tiếp tục sâu người về sau. Đường Tam lần nữa truyền ra tinh thần ý niệm, chúng ta sẽ tiếp tục hướng phía trước, nhưng nếu như coi ta cảm giác được chúng ta đem muốn cũng không đủ thời gian cùng năng lực trở về thời điểm. Cũng chỉ có thể kết thúc đi về phía trước. Miện hạ, dù sao chúng ta cũng muốn mạng sống. Thủy tinh trứng lần này không tiếp tục cho ra đáp lại, không biết là tàn niệm quá suy yếu, vẫn là công nhận hắn ý tứ. Xe trượt tuyết tiếp tục tiến lên, đường Tam chính mình kỳ thật cũng phi thường hy vọng có thể tìm kiếm thuộc về cái này đặc biệt không gian huyền bí. Hắn để Trình Tử Tranh bắt đầu toàn lực tăng tốc, Vũ Băng Kỷ duy trì xe trượt tuyết, Cố Lý thời gian tăng tốc toàn bộ triển khai, làm hết sức tăng tốc bọn hắn tiến lên tốc độ. Tại đột phá những cái kia lãnh sắc hoa phạm vi thời điểm. Đường Tam càng lớn trình độ phóng thích sư hổ kim cương, bảo vệ đồng bạn, để bọn hắn tiêu hao tận lực giảm bớt. Chính hắn tiêu hao mặc dù tăng lớn, nhưng huyền thiên công sinh sôi không ngừng đặc tính để hắn khôi phục được đầy đủ nhanh. khi tiếng ca lần thứ ba vang lên thời điểm, đại biểu cho cửa ra cột sáng đã ở phía xa biến thành một đạo rất mảnh. Mà đường tam bọn hắn cơ hồ mỗi tiếng lên 1000 mét, liền phải xuyên qua một phiến mấy trăm mét vuông đóa lãnh sắc hệ hoa, tiến lên bắt đầu trở nên càng phát ra khó khăn. Mà tới được cái khu vực này thành, vận rủi gần sóng tự hồ đã bao trùm chỗ có địa phương. Dày đặc đến gần phẳng không cách nào phân biệt phương hướng. Ba biết, bọn hắn cách cao vận rủi gần sóng trung tâm càng ngày càng gần. Đã cứu lần thứ ba tiếng ca về sau, đám người nghỉ ngơi tại chỗ điều chỉnh, lần lượt khôi phục trạng thái. Trình Tử Tranh hướng đường tam hỏi, tiểu đường, chúng ta tiếp xuống lãng lấy phương hướng nào tiến lên? Chính ba giơ tay lên, chỉ hướng một cái phương hướng, cái kia. Khi hắn nói xong hai chữ này lúc phòng đột nhiên dừng lại. Thế nào? Trình Tử Tranh nhìn ra bất an của hắn. Đường tam thả tay xuống, ánh mắt bên trong xuất hiện chần chờ. Những người khác cũng cảm thấy hắn không thích hợp. Nhao nhao nhìn lại. Vũ Băng Kỷ nói, có gì không ổn à, đường tam? Đường tam lông mày gấp đựng, nói, phương hướng là cái hướng kia, nhưng là, tại cái hướng kia, ta không cảm giác được hút sắc hoa tồn tại. Đúng vậy, tại tinh thần lực của hắn cảm giác ở bên trong, cái hướng kia vị trí đều là lãnh sắc, tự hồ là không giới hạn lãnh sắc, với lại, tinh thần lực của hắn có khả năng tìm kiếm phạm vi cũng ở đây bị trên phạm vi lớn áp súc. Lần này, ngay cả Vũ Băng Kỷ cũng có chút chần chờ rồi. Bọn hắn lần lượt xuyên qua lãnh sắc hoa khu vực, cho nên cũng thật sâu đối với cái kia ở khắp mọi nơi lực thôn phệ cảm thấy sợ hãi. Nếu như sông người một mảnh vô biên vô hạn, không có nơi đặt chân đóa lãnh sắc hệ hoa, như vậy bọn hắn phải đối mặt là vô cùng vô tận công kích. Quan trọng nhất là, bọn hắn cũng không biết phải bao lâu mới có thể xông qua khu vực kia, cùng điểm cuối cùng đến tột cùng ở nơi nào. Đại sư huynh, các ngươi lưu tại nơi này, đừng lại đi về phía trước. Liền ở chỗ này chờ ta đi. Đường tam quả quyết nói ra. À. Như vậy sao được? Chúng ta sao có thể để ngươi một người đi mạo hiểm? Vũ Băng Kỷ lập tức đường tam lắc đầu, nói, đại sư huynh, đây là lựa chọn tốt nhất. Các ngươi biết đến. Ta lực lượng mạnh hơn một chút, đã như thế không có sắc màu ấm đóa hoa khu vực làm nơi đặt chân, vậy liền mang ý nghĩa sâu người nó ở bên trong. Chúng ta không chiếm được nghỉ ngơi điều chỉnh thời gian. Chính ta hành động có thể kiên trì thời gian dài hơn, với lại chỉ là ta một mình, tốc độ của ta sẽ nhanh hơn. Ta sẽ dựa theo mình có thể kiên trì thời gian đến kiểm chế tiến lên khoảng cách, một lại ta cảm giác được chính mình lực lượng chỗ không kịp thời điểm, liền lập tức rút về tới. Nếu như cổ mọi người cùng nhau hành động, trong các ngươi ai kiệt lực, mọi người lại lẫn nhau đền bù. Ngược lại càng không dễ dàng thoát ly. Ta tự mình một người sẽ dễ dàng hơn nhiều. Vũ Băng Kỷ còn muốn nói tiếp cái gì, đường tam đã cướp lời nói, đại sư huynh ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ không chính mình muốn chết đấy, nhất định sẽ an toàn trở về. Hiện tại đã vang lên 3 lần tiếng ca, ta dự tính tại lần sau ca tiếng vang lên thời điểm sẽ trở về. Chương 394, Trung tâm vận rủi. Vũ Băng Kỷ hít sâu một hơi, nói, tốt. Vậy ngươi nhất định phải cẩn thận nhiều hơn, chuyện không thể làm thời điểm, nhất định phải nắm chặt thời gian trở về. Đường tam nói, nếu như lần tiếp theo ca tiếng vang lên thời điểm, ta vẫn chưa về, các ngươi liền bắt đầu đi trở về. Ta sau khi trở về, sẽ truy các ngươi. Trở về thời điểm ra đi, đại sư huynh, liền muốn dựa vào ngươi lấy hàng băng bảo vệ xe trực tuyết, lại lấy băng bảo thuật mở đường rồi. Độc bạch sư huynh, ca tiếng vang lên thời điểm. Ngươi phải chú ý bảo hộ mọi người không nên bị mê hoặc. Lúc cần thiết lấy tử cực ma đồng tinh thần trùng kích thức tỉnh mọi người. Các ngươi yên tâm, ta nhất định không có việc gì. Vũ Băng Kỷ thật sâu nhìn hắn từng cái mắt, nói, ngươi cũng không thể có sự tình. Không chỉ là vì ngươi chính mình, là chúng ta, cũng là vì cả nhân loại. Ở trên thân thể ngươi, ta mới chính thức thấy được chúng ta nhân loại hy vọng. Đường tam hướng hắn dùng sức gật đầu. Không chậm trễ nửa thời gian, tay trái nâng thủy tinh trứng, dứt khoát quay người, đằng không mà lên, vọt thẳng người phía trước lãnh sắc hoa bên trong. Không cần thủ hộ xe trượt tuyết, hắn tự nhiên cũng không cần đem sư hổ kim cương ngoại phóng mở ra đường. Chỉ cần để sư trước kim là thủ hộ tại thân thể của mình chung quanh. Bất luận cái gì đến từ lãnh sắc hoa công kích khẽ dựa gần, cũng sẽ bị sư hổ kim là hóa thành bột mì. Cùng lúc đó, Đường Tam phong bế chính mình tất cả lỗ chân lông, làm hết sức tránh cho ngoại giới lực thôn phệ đối với mập sinh ra ảnh hưởng. Hướng người lãnh sắc hoa khu vực về sau, hắn toàn diện tăng tốc, nhanh chóng tiến lên. Đồng thời, trong cơ thể hắn huyền thiên công toàn lực vận chuyển, nhanh chóng khôi phục tiêu hao năng lượng. Hắn lẫn nhau thiên công tại đạt tới thất giai, đã có được hồn hạch về sau, nội bộ tự hành tuần hoàn năng lực khôi phục liền rất lớn tăng lên. Đây cũng là hắn lực lượng chỗ. Đường Tam không có thử nghiệm tiến hành không gian truyền tống hoặc là sử dụng năng lực phi hành, bởi vì như vậy sẽ càng lớn mà tiêu hao năng lượng của hắn. Đồng thời, mảnh không gian này cũng không ổn định, nhất là chung quanh có càng ngày càng dày đặc vận rủi gần sóng tồn tại, Đường Tam liền sợ chính mình một cái truyền tống không tốt, ngược lại làm nhầm phương hướng. Sư hổ Kim Cương không hổ là một bậc huyết mạch, cực kỳ bá đạo cương khí có thể nói là đánh đâu thắng đó, đồng thời làm hết sức bảo vệ Đường Tam, để hắn tự thân tiêu hao tại tới trước trong quá trình giảm bớt. Nhất là còn có thể chống cự ngoại giới lực thôn phệ. Huyền Thiên Công sinh sôi không ngừng đặc tính, cũng làm cho Đường Tam sinh mệnh lực có thể miễn cưỡng duy trì được, không đến mức bị thôn phệ được nhanh chóng suy sụp. Hiện tại hắn đối mặt vấn đề lớn nhất chính là không có sắc màu ấm hoa làm điểm dừng chân, cho nên, hắn chỉ có thể mau chóng lặn người chỗ sâu nhất. Chính như hắn đối với Vũ Băng Kỷ nói như vậy, nếu như đến chính mình mức cực hạn có thể chịu đựng lúc còn chưa phát hiện, như vậy hắn liền sẽ lập tức trở về, tuyệt không do dự. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng ý niệm bức bách hắn cũng vô dụng. Dù sao, coi như Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng muốn đối phó hắn, cũng muốn chờ hắn sau khi ra ngoài, dù sao cũng tốt hơn ở chỗ này trực tiếp mất mạng. Cứ như vậy, Đường Tam nương tựa theo kéo dài khí lực, một mạch tiếp tục chạy tiếp cận 2 giờ. Trong cơ thể hắn sinh mệnh lực cùng huyết mạch chi lực đã bắt đầu xuất hiện giác đại phúc độ suy sụp, khôi phục tốc độ đã bắt đầu không đuổi kịp tiêu hao tốc độ. Mà chung quanh lãnh sắc hoa giả bắt đầu trở nên càng ngày càng rậm rạp, cũng càng ngày càng cường đại, lít nha lít nhít trạm đóa hoa màu xanh lam không ngừng thể hiện ra dữ tợn một mặt. Điên cuồng mà hướng hắn phát động trùng kích, để hắn tiến lên tốc độ trở nên càng ngày càng chậm. Mà hắn lúc này lại vẫn không có phát hiện bất luận cái gì có thể đặt chân chỗ, cũng không có phát hiện cái gì không đồng dạng như vậy địa phương, duy nhất có thể khẳng định chính là, hắn hiện tại đã tiến người những cái kia vận rủi gần sống hợp thành tới khu vực hạch tâm. Miện hạ, ta chỉ sợ sắp không kiên trì được nữa rồi. Ngài có thể hay không chỉ cho ta dẫn? Đường Tam đem tinh thần của mình ý niệm truyền phát người thủy tinh trứng ở bên trong, hắn muốn chuẩn bị tìm cho mình đường lui. Trình độ trứng bên trên ngân mang rất nhỏ lấp lóe xuống, đột nhiên, một đạo ngân quang tỏa ra, lòng nhớ lại trước Đường Tam trên thân. Đường Tam chỉ cảm thấy thân thể từng cái như ý, có một loại cảm giác kỳ dị truyền khắp toàn thân. Tiếp theo ép, hắn tự thân lam ngân hoàng lạc ấn tự hồ rung động một dưới, từng chiếc lam ngân hoàng liền đã có chút không bị khống chế hướng ra phía ngoài chui ra. Càng quỷ dị hơn là, những thứ này chui ra lam ngân hoàng thế mà nhanh chóng biến thành màu xanh thẳm. Cùng chung quanh vận rủi đóa hoa nhìn qua có một không hai. Đường Tam lập tức liền ý thức được cái gì? Khống chế những lam ngân hoàng này quay chung quanh toàn thân mình, quả nhanh, chung quanh lãnh sắc hoa công kích bắt đầu nhanh chóng giảm bớt, thẳng đến biến mất không thấy gì nữa. Đường Tam rốt cuộc đã có một chút cơ hội thở dốc, hắn thử nghiệm người rút về chính mình sư hổ Kim Cương, đến từ chung quanh ác ý cũng biến mất theo rồi. Giờ này khắc này hắn, tại lam ngân hoàng quay chung quanh dưới, giống như là đã trở thành chung quanh một bộ phận tự như. Càng thêm kỳ dị chính là, Đường Tam rõ ràng cảm giác được lam ngân hoàng của mình lạc ấn chính đang hấp thu lấy không khí chung quanh bên trong cái kia thuộc về lãnh sắc hoa năng lượng. Bốn phía phát sinh một chút kỳ dị biến hóa. Cái này là... Này cái trứng giống như giao phó chính mình từng cái loại năng lực, mặc dù chỉ là tạm thời năng lực, nhưng vậy mà liền như thế giải quyết mình bây giờ đối mặt nguy cơ. Huyền Thiên Công của Đường Tam vốn là có thể thôn phệ các loại y huyết mạch chi lực hóa là năng lực chính mình một bộ phận, nhưng đối mặt lãnh sắc hoa, sắc màu ấm hoa, hắn căn bản không dám tùy tiện đi thôn phệ, bởi vì này phản phất tới từ địa ngục đóa hoa tự hồ cùng vận rủi có mật thiết liên hệ. Nhưng bây giờ tại thủy tinh trứng tác dụng dưới, Đường Tam lam ngân hoàng tự hồ không phải thôn phệ lãnh sắc hoa có thế, mà là tại đồng hóa, làm chính mình đã có được lãnh sắc hoa năng lực. Cái này mười phần kỳ dị rồi, thật sự không hổ đồng thủy tinh đại yêu hoàng bị đồ vật. Đường Tam trong lòng âm thầm đậu đen rau muống, có cái này dễ thôi phát, vì cái gì không còn sớm một chút dùng đến. Hắn hơi chút dừng lại, khôi phục một chút chính mình tiêu hao. Tại đây bên trong vườn hoa địa ngục linh khí là cũng không thiếu khuyết đấy, chính tương phản, nơi này linh khí phi thường nồng đậm, chỉ bất quá, những linh khí này đều là lây dính vận rủi nhưng lúc này, khi đường Tam Lam Ngân Hoàng bị đồng hóa trở thành lãnh sắc hình hoa thái về sau. Hắn phi thường kinh ngạc phát hiện, Lam Ngân Hoàng biến thành lãnh sắc hoa vậy mà chủ động đang hấp thu vận rủi. Coi là mình hấp thu bên trong vườn hoa địa ngục thiên địa linh khí thời điểm, bao hàm vận rủi cái kia bộ phận trực tiếp liền tiến vào Lam Ngân Hoàng, biến thành lãnh sắc hoa năng lượng, mà thuần túy thiên địa linh khí thì bị chính mình hút trong thân thể, nhanh chóng khôi phục chính mình tiêu hao năng lượng. Còn có loại chuyện tốt này. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa mình có thể ở mảnh này bên trong vườn hoa địa ngục tung hoành không trở ngại. Nhẹ nhàng thở ra đồng thời, đường Tam hay là trước đem chính mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Sau đó hắn trực tiếp liền chậm rãi phóng thích mình kim bằng biến, mở ra cánh. Tại cánh thả ra thời điểm, từng cây lam ngân hoàng nhanh chóng cuốn đi lên, bao trùm ở toàn bộ cánh, để hắn nhìn qua giống như là một cái đại điểu mọc đầy hoa cỏ hình người. Đường Tam đập bỗng nhúc nhích cánh, chậm rãi lơ lửng mà lên, chung quanh vận rủi gợn sóng một cách tự nhiên liền từ trên người hắn đi qua. Mà lúc này đường Tam lại giống như là cái này vận rủi gợn sóng một bộ phận, vấn đề duy nhất chính là, bởi vì nhận vận rủi ảnh hưởng, trên người hắn Lam Ngân Hoàng tựa hồ đang không ngừng tiến hóa. Đóa hoa cũng biến thành càng lúc càng lớn. Đường Tam cũng không dám chủ động đem những thứ này địa ngục chi hoa năng lượng hút người tự thân, chỉ có thể là tùy ý bọn chúng sinh trưởng, đồng thời đập trung cánh, hướng phía chỗ sâu tiếp tục bay đi. Có thể phi hành, với lại không có bất luận cái gì ngăn cản, đường Tam tiến lên tốc độ cùng trước đó so sánh đơn giản không thể tính theo lẽ thường. Phía dưới lãnh sắc hoa nhanh chóng lướt qua, mà phản phất cùng bọn chúng đã trở thành một thể đường Tam, có thể cảm nhận được Lam Ngân Hoàng của mình đang trở nên càng ngày càng cường đại. Lam Ngân Hoàng lạc ấn vần sáng lấp lóe, trong đan điện có chút không cam lòng xao động. Mặc dù không biết là tốt là xấu, nhưng ít ra tại hiện ở thời điểm này có thể bảo vệ hắn, coi như về sau có vấn đề, chờ rời đi nơi này về sau, mình cũng có thể thông qua thần thức đi xử lý. Cảnh vật dưới chân nhanh chóng lướt qua, mà đường Tam trong tay thủy tinh trứng phản phất đã mất đi hào quang, tựa hồ giúp hắn tiến hành đồng hóa, đã tiêu hao nó đại lượng năng lượng. Chương 395, Vườn Hoa Thiên Đường. Lại tiếp tục phi hành một giờ, mà phi hành khoảng cách cơ hồ tương đương với trước đó cái kia 2 giờ nhiều gấp 10, đường Tam lại vẫn không có phát hiện cái gì chỗ đặc thù. Hắn không khỏi hít sâu một hơi, hắn biết, nếu như không có thủy tinh trứng giao phó chính mình đồng hóa năng lực, coi như tu vi của mình có thể đạt tới cửu giai đỉnh phong, đối mặt số lượng khổng lồ như thế lãnh sắc hoa, chỉ sợ cũng sâu người không đến nơi này. Với lại, phía dưới lãnh sắc hoa đã bắt đầu trở nên không đồng dạng. Nếu như nói, bọn hắn vừa mới tiến người vườn hoa địa ngục thời điểm. Thấy mỗi một đóa lãnh sắc hoa đều chỉ lớn chừng quả đấm, như vậy, khi hắn bắt đầu đồng hóa thời điểm, lãnh sắc hoa liền đã biến thành to bằng chậu rửa mặt nhỏ. Mà bây giờ phía dưới lãnh sắc hoa, mỗi đóa đều đủ để thoải mái mà đem cả người hắn thôn phệ, đường kính vượt qua 3 mét, nhìn qua mỹ lệ động lòng người, hoàn toàn có thể tưởng tượng bọn chúng thực lực kinh khủng. Chỉ sợ nơi này tất cả lãnh sắc hoa uy năng đều tại cửu giai tầng hóa, mấu chốt là số lượng to lớn lớn, mắt nhìn không thấy bờ. Cái vườn hoa địa ngục này tuyệt đối phải so trong tưởng tượng càng đáng sợ. Cái kia cái gọi là đại đấu thú trường đoàn chiến địa điểm khoa thực chỉ là tại khu vực biên giới mà thôi, những cái kia hút sắc hoa tựa hồ cho tới bây giờ liền chưa từng xuất hiện ở trước mắt khu vực này qua. Có đồng hóa năng lực, đường Tam không sợ đối với khu vực này tiến hành tìm kiếm, hắn muốn nhìn một chút ở đằng kia vận rủi kỹ văn hạch tâm đến tột cùng là cái gì. Trước mặt lãnh sắc hoa càng là khổng lồ, tản ra hào quang tự nhiên cũng thì càng sáng tỏ, cho nên, đường ba phát hiện, càng đi về trước bay. Hắn thế giới trước mắt liền trở nên càng quang minh, liền cả thiên không tự hộ cũng không còn là tối tăm mờ mịt đấy. Mà là bị chiếu sáng biến thành một mảnh màu băng lam. Giả thiết không cân nhắc nơi này mức độ nguy hiểm, đường Tam thậm chí sẽ cảm thấy cái này là mình đã thấy phong cảnh đẹp nhất địa phương. Rất thích hợp cầu hôn. Nghĩ đến cầu hôn, một trương tịnh lệ khuôn mặt không khỏi hiện lên ở đường Tam trong đầu, tưởng niệm lập tức uyển giống như là thủy triều mãnh liệt ra. Đã rất lâu không có gặp nàng đâu, cũng không biết nàng hiện tại thế nào. Chí ít cho đến bây giờ, hắn lưu tại gia lý học viện bên kia cảnh cáo trang bị đều không có truyền cho hắn bất cứ tin tức gì. Đúng lúc này, xa xa một mảnh hào quang hấp dẫn Đường Tam chú ý, tại toàn cảnh là màu băng lam bên trong, nơi xa tựa hồ xuất hiện một số màu sắc khác biệt. Đường Tam trong lòng chấn động, phía sau hai cánh dùng sức đập rung, trong nháy mắt tăng tốc hướng phía cái hướng kia bay đi. Trong tay hắn thủy tinh trứng tại đây trong giây lát tựa hồ cũng một lần nữa tản ra một chút kỳ dị màu bạc vần sáng, thủy tinh trứng bên trên mỗi một đường vân đều giống như sống lại, tản ra ánh sáng yếu ớt mang. Phi hành tiến lên tự nhiên tốc độ là cực nhanh, mang theo đầy người màu xanh thẳm đại hoa, rất nhanh Đường Tam liền dựa vào gần khu vực kia rồi. Khoảng cách càng gần, hắn lại càng khẳng định phán đoán của mình là chính xác, bởi vì một khu vực như vậy không còn là màu xanh thẳm đấy, mà là màu trắng đấy. Nhu hòa màu trắng vần sáng hướng ra phía ngoài tản ra, cách rất gần, Đường Tam ẩn ẩn nhìn thấy, cái kia như cũ là một vùng biển hoa, bất quá đều là đóa hoa màu trắng. Mỗi một đóa hoa trắng cũng tản ra ánh sáng thiên liên choáng, mà tại những thứ này hoa trắng chính giữa, có một đóa to lớn đóa hoa. Cái kia đóa hoa lớn đường kính chừng 100 mét, tầng tầng lớp lớp hoa tiếp không biết có bao nhiêu phiến, từ không trung có thể nhìn thấy. Hoa tâm chính giữa tự hồ có một loại giống như đại sen thứ đồ tầm thường, tản ra kỳ dị trắng noãn u quang. Tới rồi sao? Đường Tam phát hiện, tất cả vận rủi gần sống đều là hướng phía cái kia đóa hoa lớn hội tụ mà đi đấy, mà tại cái kia trắng sắc khu vực bên ngoài vận rủi gần sống đơn giản còn như thực chất, cho nên ở đằng kia màu trắng khu vực bên ngoài có thể xem tầng màu đen ánh sáng quân. Bởi vậy, ở phía xa muốn xem đến khu vực này là không thể nào đấy. Chỉ có khoảng cách rút ngắn đến không còn trình độ mới có thể nhìn thấy cái kia lồng ánh sáng màu đen phía dưới như ẩn như hiện ánh sáng trắng. Mà cách rất gần, cái kia đóa màu trắng đại hoa liền chiếm hết tầm mắt của hắn. Chính là chỗ này. Đường Tam nhanh chóng tới gần, ở chung quanh vận rủi gần sóng tẩm bổ dưới, trên người hắn lạnh sắc hoa nhanh chóng sinh sôi. Mắt thấy được cái kia màu trắng khu vực biên giới, Đường Tam cẩn thận rơi trên mặt đất. Chung quanh đều là to lớn lãnh sắc hoa, mỗi một đóa cũng tự như đại thụ, to lớn đóa hoa đường kính vượt qua 5 mét, hướng phía màu trắng khu vực nhẹ nhàng mà chập chờn. Đường Tam trên người lãnh sắc hoa đang nhanh chóng sinh trưởng, cái này là chính hắn cũng khống chế không nổi đấy. Hắn không dám dừng lại lâu, bởi vì hắn cũng không biết nơi này sẽ phát sinh cái gì. Đường Tam cẩn thận từng ly từng tí khống chế một cây chiều dài lãnh sắc hoa làm ngân hoàng. Lặng yên hướng về phía trước màu trắng khu vực tìm kiếm. Làm cho người rung động một màn xuất hiện, khi Đường Tam trên người căn này lam ngân hoàng đâm người cái kia màu trắng khu vực thời điểm, cơ hồ là trong nháy mắt liền bị cái kia nhìn như nhu hòa bạch sắc quang mang bao phủ, phía trên lạnh sắc hoa nhanh chóng hóa thành bột mì, lặng yên không một tiếng động biến mất, giống như là bị gột rửa, chỉ để lại lam ngân hoàng bản thể. Đi vào. Thanh âm yếu ớt từ thủy tinh trứng bên trong truyền ra. Đường Tam thử thăm dò trước luồn vào một tay, lập tức, xuất hiện cùng trước đó tình huống giống nhau, lam ngân là phía trên lãnh sắc hoa nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại có cánh tay cùng lam ngân hoàng bản thể. Một loại kỳ dị ấm hút tùy theo truyền đến, Đường Tam chỉ cảm thấy một cổ khổng lồ sinh mệnh lực trong nháy mắt chui người trong cơ thể mình, để toàn thân mình đều có loại ấm áp thoải mái dễ chịu cảm giác, đầy người mỏi mệt lại trong nháy mắt quét sạch sành sanh. Khổ tận cam lai. Đường Tam trong mắt lóe lên một bôi kinh hỉ. Hắn biết, chính mình chỉ sợ là đi tới một cái không được địa phương. Lập tức, hắn không do dự nữa, vừa sải bước người cái này vườn hoa địa ngục chân chính hạch tâm chi địa. Trên người lãnh sắc hoa còn như hồ nước thối lui, lộ ra tay nâng thủy tinh trứng Đường Tam. Cái kia toàn thân bị ấm áp tắm đầu cảm giác nói không nên lời sảng khoái, giống như là một người tại mệt mỏi nhất thời điểm rửa từng cái tắm nước nóng, toàn thân cũng buông lỏng. Vô luận là sinh mệnh lực, huyết mạch chi lực vẫn là tinh khí thần, tại đây một cái chớp mắt cũng hoàn toàn khôi phục được đỉnh phong. Mà trong tay hắn chỗ bưng lấy thủy tinh trứng tách ra chói mắt ngân mang. Ngay cả Đường Tam cũng có thể cảm nhận được, này cái thủy tinh trứng bên trên đang tại truyền ra một cổ khổng lồ hấp lực, hấp thu chung quanh sinh mệnh năng lượng, giống như là một cái vòng xoáy, điên cuồng mà thôn phệ. Nhưng là, tại đây mọc đầy từng cây trắng noãn đóa hoa thế giới kỳ dị ở bên trong. Sinh mệnh lực phản phất vô cùng vô tận, mặc cho nó làm sao thôn phệ, sinh mệnh lực tự hồ cũng không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Đường Tam đột nhiên mơ hồ minh bạch trước đó bài hát kia ý tứ, địa ngục thiên đường đều ở nhân gian. Nếu như nói thế giới bên ngoài là địa ngục, như vậy thế giới trước mắt tựa hồ chính là thiên đường. Tia sáng kỳ dị trong không khí lưu chuyển, Đường Tam cẩn thận sờ sờ một cái bên người đóa hoa, lập tức, từ cái kia đóa hoa phía trên, truyền đưa cho hắn chính là nồng đậm sinh mệnh khí tức. Càng thêm kỳ dị chính là, hắn còn cảm nhận được năng lượng quen thuộc một may mắn. Đúng vậy, chính là may mắn. Nơi này may mắn năng lượng là như thế nồng đậm, cho tới trong cơ thể Đường Tam linh tê thiên nhãn lạc ấn cũng trở nên sáng lên, cơ hồ là trong nháy mắt liền xuất hiện muốn tiến hóa dấu hiệu. Điều này không nghi ngờ chút nào là một cái tràn ngập may mắn thế giới. Đi lên, thủy tinh trứng lần nữa truyền đến ý niệm, đã cắt đứt Đường Tam cảm thụ. Đường Tam ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt mình cái kia đóa to lớn hoa, hít sâu một hơi, phóng người lên, nhảy vào không trung. Cự ly này đóa hoa lớn càng gần, Đường Tam thì càng cảm thấy toàn thân sảng khoái. Đột nhiên, sau lưng hắn, một cái bóng mờ nổi lên, rõ ràng là hắn tự thân thiên hồ biến hư ảnh. Nguyên bản chỉ có ba đuôi thiên hồ trong nháy mắt liền mọc ra đầu thứ tư cái đuôi, nồng đậm khí vận lực lượng chen chúc mà làm Đường Tam cả người đều có loại rực rỡ một mới cảm giác. Tiếng kêu kinh ngạc từ thủy tinh trứng bên trong truyền ra, nhưng hạ giây lát, thủy tinh trứng liền triệt để yên tĩnh. Cùng lúc đó, Đường Tam cảm giác thủy tinh trứng bên trên tựa hồ có đồ vật gì hoàn toàn biến mất rồi. Chương 396, ấp thủy tinh trứng. Lấy Đường Tam đã từng thân làm một đời thần vương nhạy cảm giác, vừa rồi kia hình như là thủy tinh đại yêu hoàng tàn niệm biến mất dấu hiệu, cái này cảm giác để hắn không khỏi tâm thần tùng tùng. Vườn hoa địa ngục cái này không gian đặc thù phi thường kỳ dị, thần thức ở chỗ này tựa hồ căn bản cũng không có thể thi triển, nói cách khác, coi như trước đó thủy tinh đại yêu hoàng tại thủy tinh trứng bên trên có lưu tàn niệm, tại cái vị diện này bên trong, tàn niệm cũng vô pháp đem tin tức truyền lại bị thủy tinh đại yêu hoàng. Mà bây giờ cái này một sợi tàn niệm hoàn toàn biến mất rồi. Như vậy, tàn niệm cảm nhận được chính mình đương nhiên sẽ không bị thủy tinh đại yêu hoàng cảm nhận được. Biến thành bốn đuôi thiên hồ rồi. Thiên hồ biến cứ như vậy không giải thích được tiếng người thất giai rồi. Sớm biết nên mang theo độc bạch sư huynh đến A. Đường kính trăm mét màu trắng đại hoa mỗi, cánh hoa đều tại rất nhỏ rung động, Đường Tam ở trong lòng âm thầm cho nó một cái tên, liền kêu thiên đường hoa tốt. Đây thật là một đóa cực kỳ mỹ lệ, phản phất tập thế gian hết thảy tốt đẹp chính là đại hoa. Thiên đường hoa trung ương, cái kia tựa như đài sen từng cái dạng bình đài nhìn qua đường kính tại chừng 5 mét. Phía trên có từng cái màu vàng kim nhạt nhô lên, tản ra hào quang kỳ dị. Đường Tam biết, cái này mới là thủy tinh trứng địa phương muốn đi. Hắn người nhẹ nhàng hướng phía ở trung tâm rơi xuống. Kỳ dị vâng, hắn cũng không có gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào. Chỉ là có thể cảm giác được còn như thực chất sinh mệnh năng lượng cùng may mắn lực lượng cọ rửa chính mình. Chính mình cái kia thiên hồ biến lực lượng cơ hồ mỗi phút mỗi giây đều đang tăng trưởng, liền ngay cả nó của hắn huyết mạch chi lực cũng cơ tại vốn có trên cơ sở nhanh chóng mà tăng lên. Đây chính là may mắn thêm may thêm sinh mệnh năng lại lực lượng cường đại. Ở chỗ này, tự hồ một các huyết mạch đều sẽ tùy theo tiến hóa. Mà tiến hóa cực hạn, rất có thể chính là tự thân tu vi cảnh giới. Từ nơi sâu xa, Đường Tam tự hồ có một chút đặc thù cảm giác, khi hắn bay xuống tại thiên đường hoa hạch tâm thời điểm, chỉ cảm thấy toàn thân cũng bao phủ một tầng kim sắc hào quang, chung quanh may mắn lực lượng cùng sinh mệnh năng lượng gia như bách xuyên quy hải đồng dạng hướng phương hướng của hắn tụ đến. Từ ba trong tay thủy tinh trứng điên cuồng mà hấp thu những năng lượng này, chính hắn cũng là như thế. Ngoại trừ thiên hồ biến bên ngoài, hắn khổng tước biến, kim bằng biến, thì quang biến. Lam Ngân Hoàng biến cùng sư hổ vốn tất cả đều đang nhanh chóng tiến hóa, cực hạn chính là tu vi cảnh giới của hắn. Sư hổ biến dừng ở bát giai đỉnh phong cấp độ không cách nào lại tăng lên, chỉ là đang trở nên càng thêm thuần túy, mà trước đó không thể bát giai tại hướng bát giai tiến hóa, đã là bát giai thì là hướng phía bát giai đỉnh phong tiến lên. Nơi này sinh mệnh năng lượng nồng nặc không chỉ là có thể tẩm bổ thân thể, thậm chí có thể tẩm bổ thần thức. Đường Tam rõ ràng cảm giác được. Tinh thần lực của mình đang điên cuồng hấp thu ngoại giới năng lượng. Phản hồi bị thần trí của mình, làm cho thần thức tốc độ tăng lên không biết so dĩ vãng nhanh hơn bao nhiêu lần. Trong tay mình thủy tinh trứng càng là trong khoảng thời gian ngắn liền trở nên nóng bỏng, mặt ngoài hoa văn tỏa ra ánh sáng chói mắt. Đường Tam cúi đầu xuống, nhìn về phía dưới chân thiên đường tiêu xài một chút tâm, kia từng cái màu vàng kim nhô lên thoạt nhìn như là từng khỏa hạt giống, với lại là hoàn toàn khảm tại trong hoa tâm đấy. điều này không nghi ngờ chút nào là trân quý nhất thiên tài địa bảo. Đường Tam ngồi xổm người xuống, thử nghiệm lấy ra một viên, nhưng ngay tại hắn muốn bắt lấy thời điểm. Đột nhiên, một trận mãnh liệt tim đập nhanh tùy theo truyền đến, làm hắn dừng động tác lại. Tự hồ chỉ muốn lấy ra một bông hoa tâm liên tử, hắn liền sẽ tao ngộ nguy hiểm to lớn. Hắn thiên hồ biến đã tăng lên tới thất giai, đối với nguy hiểm dự cảm càng thêm mãnh liệt, lại thêm thần thức mang tới cảm giác, hắn lập tức định chỉ động tác của mình. Thiên đường hoa trong hoa tâm, kim liên tử từng cái tổng cộng có 18 khỏa. Đường Tam cuối cùng vẫn là không có động thủ, mà tất đem trong tay thủy tinh trứng đặt ở cái kia trong hoa tâm. Đúng lúc này, thiên đường hoa đột nhiên bắt đầu đung đưa. Làm Đường Tam chỉ cảm thấy dưới chân lay động, có chút trời đất quay cuồng. Ngay sau đó, êm tai cảnh âm thanh vang lên theo, mà cái kia tiếng ca cạnh gần trong gang tấc. Đường Tam giật mình phát hiện, cái kia tiếng ca lại chính là thiên đường hoa từng mảnh cự cánh hoa lớn đụng vào nhau phát ra. Địa ngục thiên đường đều ở nhân gian. Địa ngục thiên đường đều tại. Theo tiếng ca lần lượt vang lên, chung quanh sinh mệnh năng lượng cùng may mắn lực lượng trong nháy mắt liền trở nên càng thêm nồng nặc. Càng làm cho Đường Tam giật mình vâng, hắn đột nhiên phát hiện, tại thiên đường hoa phía trên. Dần dần ngưng tụ ra từng cái điểm sáng màu trắng. Những thứ này điểm sáng màu trắng chậm chậm thành hình, hóa thành mai mai khiết trắng như ngọc cục đá, sau đó lại chậm rãi phiêu đãng mà lên, hướng phía không trung bay đi. Đường Tam toàn thân từng cái chấn, bởi vì hắn chỉ là nhìn thoáng qua, liền thấy rõ ràng những cục đá kia dáng vẻ, cũng cảm nhận được khí tức của bọn nó. Khí vận chi thạch. Cái kia không đúng là mình ở thiên hồ trên thánh sơn lấy được khí vận chi thạch, thiên hồ đại yêu hoàng tính vật sao? Những khí vận chi thạch này số lượng cũng không tính quá nhiều, nhưng là, bọn chúng chính là chân thật tồn tại với thiên hoa trồng trong nhà kính phía trên. Sau đó chậm rãi phi nhân không trung, lại lặng yên không một tiếng động biến mất không còn tâm tích. Đường Tam đột nhiên quay người, ngắm nhìn bốn phía, hắn đột nhiên minh bạch đây là một cái địa phương nào. Lại nhìn về phía dưới thân thiên đường hoa, hắn hít sâu một hơi, rõ ràng chính mình hẳn là chạm đến vị diện này hạch tâm bí mật. Đúng lúc này, rất nhỏ, răng rắc, âm thanh đem Đường Tam từ trong suy nghĩ kéo lại. Hắn cúi đầu nhìn lên, chỉ thấy từng đạo vết rách đã xuất hiện ở cái kia thủy tinh trứng mặt ngoài. Cái này muốn ấp trứng rồi. Nhanh như vậy sao? Kỳ thật Đường Tam không biết là thủy tinh đại yêu hoàng tại đêm này cái thủy tinh trứng giao cho hắn thời điểm, cái này thu thủy tinh trứng trên thực tế liền đã sắp ấp trứng rồi. Thủy tinh đại yêu hoàng cũng không phải là muốn để hắn mang theo này cái thủy ngũ đến đây liền vườn hoa, cũng không biết hắn muốn tới đây. Cũ là đến bên trong vườn hoa địa ngục, này cái thủy tinh trứng nhận thiên đường hoa hấp dẫn, một cách tự nhiên có thể dẫn dắt Đường Tam đến nơi này, đồng thời cũng tăng nhanh ấp trứng tiến độ, đồng thời ở chỗ này đã nhận được chỗ tốt rất lớn. Địa ngục thiên đường đều ở nhân gian. Êm tai tiếng ca vẫn như cũ vang vọng toàn bộ vườn hoa địa ngục. Đường Tam đường tại thủy tinh trứng bên cạnh, một chút không nháy mắt mà nhìn xem nó. Này cái thủy tinh trứng đến tột cùng sẽ ấp trứng ra cái gì? Một con rồng. Còn là... Hắn đang nghĩ ngợi, đột nhiên, răng rắc, một tiếng vang giòn, một khối vỏ trứng rơi xuống. Ngay sau đó, một cái trắng nõn nà tay nhỏ liền từ vỏ trứng bên trong đưa ra ngoài, sau đó đem bắt lấy khối kia vừa mới rơi xuống vỏ trứng, cũng đưa nó kéo người đến bên trong trứng. Sau đó, vỏ trứng bên trong liền truyền ra răng rắc, răng rắc, răng rắc, âm thanh. Cái này. Đường Tam trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này. Rất nhanh, cái kia cái tay nhỏ bé lần nữa đưa ra ngoài, lần này thì là trực tiếp chọc vào một khối vỏ trứng bên trên. Thoải mái mà đem bẻ gãy, người bên trong lại túng vỏ trứng. Không biết vì cái gì, Đường Tam cảm giác lần thứ hai vươn ra tay nhỏ tựa hồ so thứ nhất một lần duỗi ra tay nhỏ hơi đại hơi có chút. Hắn vội vàng xích lại gần rồi, mượn chỗ thủng hướng vỏ trứng bên trong nhìn lại. Vỏ trứng bên trong, một cái thân thể nho nhỏ co quắp tại nơi đó, nàng có một đầu nhìn qua còn có chút ướt át ngắn màu bạc phát, trắng nõn nhỏ thân thể cuộn tròn rút vào một chỗ. Một hai tay nhỏ chính nâng lấy vừa mới bắt đi vào trứng mạo xưng, răng rắc. Răng rắc ăn. Đây rõ ràng là một cái nhân loại tiểu nữ hài nhi. Chỉ là cùng đứa bé sơ sinh khác biệt, nàng nhìn qua muốn lớn hơn một chút, đại khái là một tuổi. Đường Tam rõ ràng cảm giác được, tại nàng ăn vỏ trứng trong quá trình, thân thể của nàng tựa hồ tại không ngừng lớn lên. Trước khi, không chỉ là vỏ trứng, còn có đến từ vườn hoa thiên đường nồng đậm sinh mệnh năng lượng tẩm bổ, những thứ này tựa hồ cũng tại tăng tốc lấy nàng sinh trưởng. Cái này, trứng sinh nhân loại. Tình huống như vậy Đường Tam cũng không phải là chưa từng thấy qua, trên thực tế, khi hắn kiếp trước thân là thần vương trong thế giới kia. Cháu của hắn chính là ra đời như vậy. Bởi vì con dâu của hắn bản thân liền là cường đại ngân long vương, long sinh trứng rất bình thường. Thế nhưng, cái này thủy tinh đại yêu hoàng cho mình này cái thủy tinh trứng lại là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ nói cũng là tình huống tương tự? Thủy tinh trứng là thủy tinh đại yêu hoàng cùng một tên nhân loại nữ tử sinh hạ hậu đại. Chương 397, cha. Tinh tinh. Chỉ là, nhân loại nữ tử nếu như sinh con, hẳn là đẻ con mới đúng, chẳng lẽ nói, thủy tinh đại yêu hoàng bản thân là mẹ. Thế nhưng, lúc ấy chính mình nhìn thấy rõ ràng là nam tính. Có chút loạn, thật là có một chút loạn. Với lại, trước mắt cô bé này trưởng thành tốc độ cũng quá nhanh rồi. Cứ như vậy một lát sau, một phần ba vỏ trứng ăn hết, nàng đã dài đến ước chừng ba tuổi nhân loại hài tử lớn nhỏ, nguyên bản nhỏ nhắn xinh xắn thân thể giãn ra, liền ngay cả ánh mắt cũng trở nên linh động. Chỉ bất quá, giờ này khắc này, trong ánh mắt của nàng, phản phất viết đầy đói khát. Không hề nghi ngờ, cái này mạng đối với Đường Tam mà nói là vậy là thần kỳ. Nhưng ở thời điểm này, hắn cái gì đều không làm được, chỉ có thể yên lặng nhìn xem. Vỏ trứng một chút xíu bị ăn sạch, tiểu nữ hài nhi thân thể, điểm điểm lớn lên. Khi ăn xong một khối vỏ trứng cuối cùng, nàng mút lấy ngón tay, hai xinh đẹp mắt to màu xanh lam con ngươi nhìn về phía Đường Tam, nháy một cái. Nồng đậm sinh mệnh năng bàn cùng may mắn lực lượng vẫn tại hướng nàng trào lên mà đi, mà thiên đường hoa tiếng ca đã dừng lại. Ba ba, ông một cái. Đột nhiên, tiểu nữ hài nhi hướng Đường Tam giang hai cánh tay ra. Miệng nói tiếng người. A. Đường Tam con mắt duy ngây mồm mà nhìn xem nhào hướng mình, đã như sáu tuổi khoảng chừng nhân loại hài tử cổ tiểu cô nương, vô ý thức đưa nàng ông lấy, lại là có chút mờ mịt cùng không biết làm sao. Tiểu nữ hài nhi ánh mắt cực kỳ trong suốt, tràn đầy hồn nhiên, nàng giống như là một tờ giấy trắng. Ta cũng không phải ba của ngươi, nhẫn nại sợ thủy tinh đại yêu hoàng mới là a. Kiếp trước Đường Tam cùng vợ tại tiểu vũ sự tình dục một trai một gái, nữ nhi là hắn đứa bé thứ nhất, cho nên, hắn là từng có nữ nhi. Giờ này khắc này, tiểu nữ hài nhi nhào người trong ngực của hắn. Lập tức khơi gợi lên hắn đối với một vị diện khác bên trong nữ nhi tưởng niệm. Trong lòng của hắn lập tức một mảnh mềm mại. Đường Tam từ chính mình trữ vật tay trong các lấy ra một kiện áo, gắn vào tiểu cô nương trên thân, sau đó ở giữa nói, ngươi sinh ra liền sẽ nói lời nói a. Ba ba, cha. Tiểu cô nương cười hì hì kêu. Đường Tam không khỏi có chút bất đắc dĩ, hắn lần nữa cúi đầu, nhìn về phía dưới chân cái kia 18 khỏa kim liên tử, cuối cùng vẫn là không có động thủ. Hắn hiểu được, nơi này trọng yếu như vậy, hạch tâm rất có thể chính là những kim liên tử này, một khi chính mình di chuyển kim liên tử. Chỉ sợ ngay lập tức sẽ đưa tới tai họa ngập đầu. Cho nên, hắn mặc dù biết cái này rất có thể là vị diện này hạch tâm thiên tài địa bảo, lại cũng không dám coi thường an động. Ấp thủy tinh trứng hoàn thành, đường tam huyết mạch của mình lực lượng cũng đang điên cuồng tiến hóa, càng quan trọng hơn vân, hắn đã mơ hồ đụng chạm đến cái này cái hạch tâm của thế giới huyền bí. Hắn không có nóng lòng rời khỏi. Một cái là bởi vì trong ngực tiểu cô nương còn đang hấp thu khổng lồ sinh mệnh lực bổ sung tự thân, cái kia sinh mệnh lực tổng lượng so với hắn hấp thu còn nhiều hơn trên gấp bội. Một cái khác là bởi vì hắn cũng hy vọng mượn nhờ lần này cơ hội đem chính mình tất cả huyết mạch lạc ấn cũng tăng lên tới bát giai đỉnh phong trình độ. Bất quá, nương theo lấy tiếng ca đình chỉ, hoặc là nói là vận mệnh chi thạch bị tinh luyện về sau, nơi này may mắn lực lượng rõ ràng bắt đầu giảm bớt, sinh mệnh lực cũng giảm bớt chút. Không ngớt hoa trồng trong nhà kín khu vực bên ngoài màu đen vận rủi gần sống cũng làm giảm bớt không ít. Ngươi tên là gì? Đường Tam hướng trong ngực tiểu cô nương hỏi. Ba ba, cha. Tiểu cô nương lầm bầm kêu lên. Đường Tam không khỏi có chút dở khóc dở cười, ngươi nếu là không có danh tự. Ta liền cho ngươi đặt tên ngươi là từ thủy tinh bên trong quả trứng ra đời, liền kêu tinh tinh đi, ngươi thấy thế nào? Tinh, tinh tinh. Mặc dù âm thanh có chút cứng nhắc, nhưng tiểu cô nương hiển nhiên là cực kỳ thông minh đấy, cạnh nghe hiểu Đường Tam. Quan sát từng cái cuối tuần vây, Đường Tam trong lòng hơi động, đưa tay nhẹ nhàng mà sờ về phía bên cạnh thiên đường hoa chỗ tốt nhất hoa tiết, huyền thiên công vận chuyển. Không thể nghi ngờ hỏi, cái này một đóa thiên đường hoa nếu như là tinh quái, như vậy huyết mạch tầng cấp chí ít cũng là một thành viên mà lúc này trong cơ thể đường tam còn có hai cái lạc ấn vị trí trống chỗ. Cơ hội như vậy có thể nào không bắt được thử một chút đâu. Huyền thiên công vận chuyển, đường tam lập tức cảm giác được khổng lồ sinh mệnh năng lượng hợp thành người trong cơ thể mình, lại không có huyết mạch lạc ấn hình thành. Không được. Nhìn tới thiên đường hoa cũng không thể thai nghén huyết mạch chi lực. Có chút đáng tiếc. Tính toán một chút thời gian, đường tam có chút lưu luyến không rời nhìn thoáng qua trên đất kim liên tử, hắn biết mình cần phải đi. Theo may mắn lực lượng yếu bớt, lại thêm hắn đối tự thân cảm thụ, hắn cảm giác được lần này thiên hồ biến muốn đột phá đến bát giai đã không thể nào. Trừ phi hắn tiếp tục lưu lại nơi này không rời đi. Hắn đương nhiên không thể mạo hiểm như vậy, huống chi còn có đồng bạn đang nóng nảy chờ đợi hắn. Đã là chuyến đi này không tệ rồi, nên lúc rời đi. Lập tức, hắn ông tinh tinh, nhảy dựng lên, phía sau hai cánh triển khai, phiêu nhiên bay về phía vườn hoa thiên đường biên giới. Vườn hoa thiên đường bên ngoài, là từng cây chập chờn lãnh sắc hoa, những cái kia lãnh sắc hoa minh lộ ra ít nhất là cửu giai đỉnh cấp độ tồn tại. Mấy đóa đường tam còn miễn cưỡng có thể đối phó, nhiều nhưng lại không được. Lúc trước hắn mượn nhờ thủy tinh trứng lực lượng đồng hóa lãnh sắc hoa. Hiện tại muốn rời đi. Làm ngân hoàng có hay không còn có thể cùng ti hóa thành công đâu. Đây cũng là đường tam nóng lòng rời đi nguyên nhân, hắn lo lắng làm ngân hoàng trước đó lưu lại hóa hiệu quả biến mất, nói như vậy, hắn chỉ sợ cũng muốn vĩnh viễn lưu tại nơi này rồi. Làm ngân hoàng trước cẩn thận từng ly từng tí hướng vườn hoa thiên đường bên ngoài nhô ra, đồng thời hồi ức người trước đó đồng hóa lãnh sắc hoa cảm giác, nhanh chóng bắt đầu thi triển đồng hóa kỹ năng. May mắn, đồng hóa hiệu quả cũng không có biến mất. Từng đóa màu xanh thẳm hoa bắt đầu ở vườn hoa địa ngục trong phạm vi hiển hiện. Ngay lúc này, từng cái loại cảm giác kỳ dị truyền người trong cơ thể đường tam. Đường tam chỉ cảm thấy hai cổ lực lượng tựa hồ đột nhiên hướng phía trong cơ thể mình giao hội. Vườn hoa địa ngục phương diện, mãnh liệt vận rủi, ác ý, tâm tình tiêu cực thuận theo bị đồng hóa lâm ngân hoàng vọt tới, mà vườn hoa thiên đường phương diện, tựa hồ là nhận lấy kích thích, may mắn lực lượng. Sinh mệnh năng lượng cũng trào lên mà đến. Đường tam phía sau, bốn đuôi thiên hồ tùy theo nổi lên, mãnh liệt khí vận ba động trong nháy mắt tràn ngập ra. Mà quỷ dị chính là, đường tam sau lưng bốn đuôi thiên hồ hư ảnh cơ hồ sau đó một khắc liền biến sắc. Một nửa hóa là màu đen, một nửa khác hóa thành màu trắng. Hai cổ lực lượng đang vào lẫn nhau xa lánh, lập tức tại trong cơ thể đường tam hướng nổi lên. Không được. Chính mình tự hồ trở thành bọn chúng đấu môi giới. Trước đó tại tiếng người vườn hoa thiên đường thời điểm chưa từng xuất hiện loại tình huống này, là bởi vì hắn lúc ấy là từ vườn hoa địa ngục tới, còn không có nhiễm vườn hoa thiên đường khí tức. Mà tại rời đi thời điểm, trên người hắn đã đồng thời lây dính vườn hoa thiên đường cùng vườn hoa địa ngục khí tức, lại thêm thủy tinh trứng truyền đưa cho hắn đồng hóa năng lực. Cùng thiên hồ biến bản thân thì có đối với khí vận năng lực chưởng khống, đa trọng lực lượng xen lẫn phía dưới. Hắn cái này môi giới cũng liền tùy theo tạo thành. Nhất định phải lập tức ra ngoài, hoặc là nhanh chóng trở lại vườn hoa thiên đường bên trong. Đường tam vội vàng khống chế thân thể của mình, chuẩn bị trước đem mình rút về đến vườn hoa thiên đường bên trong. Hắn biết nói, muốn rời khỏi, liền không thể giống vừa mới như vậy thăm dò, mà là muốn hạ lao ra, không thể để cho hai loại năng lượng có lẫn nhau. Nhưng là, hắn hiểu được đến tựa hồ có một ít đã chậm. Khi hắn muốn cưỡng ép khống chế thân thể của mình thời điểm. Cả người có chút cứng nhắc, hành động cũng theo đó trở nên chật vật, chỉ có thể một chút xíu mà di động. Thế nhưng, cái kia hai cổ hợp thành người hắn năng lượng trong cơ thể trở nên càng ngày càng mãnh liệt, để động tác của hắn trở nên càng ngày càng chậm. Cha! Đúng lúc này, đường tam trong ngực tinh tinh đột nhiên nhẹ giọng gọi một câu. Hình ba ánh mắt dời xuống, lập tức giật nảy cả mình. Bởi vì hắn phát hiện trong ngực tinh tinh gương mặt xinh đẹp không thay đổi, đầu rất sắc tóc ngắn cũng đã một bên cạnh biến thành màu trắng, một bên biến thành màu đen, liền ngay cả hai con ngươi màu sắc đều là như thế. Mới tốt giống có chút thống khổ, không ngừng mà hô hoán đường tam, ba ba, cha. Chương 398, Lĩnh vực. Mặc dù hắn cùng cô bé này còn không có gì tình cảm, nhưng đây cũng là một đầu sinh mệnh. huống chi còn là nhân loại tiểu sinh mệnh, Đường Tam nhìn tận mắt nàng ra đời. Đường Tam chính mình tiếp nhận cũng cảm thấy khó khăn năng lượng, tác dụng ở trên người nàng làm sao có thể dễ chịu. Chẳng lẽ đầu này nho nhỏ sinh mệnh liền muốn như vậy bị bóp chết sao? Không cố được nhiều như vậy. Đường Tam trong mắt lộ ra một tia quyết tuyệt, liền muốn dẫn động thần trí của mình. Lúc này chỉ có dẫn động thần thức mới có thể để cho hắn khôi phục hành động, về phần có hậu quả gì không? Hiện tại hắn đã không lo được. Ngay lúc này, Tinh Tinh trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng thét, cha. Ngay sau đó, một tầng trong suốt sáng long lanh ánh sáng liền từ trên người nàng tán phát ra. Đường Tam chỉ cảm thấy quanh quẩn ở trong cơ thể mình hắc bạch song sắc năng lượng đột nhiên kịch liệt đụng vào nhau, xoay tròn. Mà đang xoay tròn trong quá trình, hai loại màu sắc năng lượng cũng theo đó trở nên trong suốt. Thân thể Đường Tam chợt nhẹ, tiếp theo một cái chớp mắt, liền đã từ vườn hoa thiên đường bên trong xông ra, chui vào bên trong vườn hoa địa ngục. Trên người hắn tự hồ nhiều một tầng trong suốt vầng sáng. Khiến cho bên trong vườn hoa địa ngục lãnh sắc hoa đối mặt hắn vậy mà không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đường Tam đuổi vội cúi đầu nhìn về phía trong ngực Tinh Tinh, Tinh Tinh màu tóc một lần nữa biến thành màu bạc, nhưng nàng tự hồ là tiêu hao quá độ, đã trong ngực mình nặng nề ngủ thiếp đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, càng thêm một màn kỳ dị đã xảy ra, Tinh Tinh thân thể lại dần dần trở nên trong suốt rồi. Không đợi Tư Ba thử nghiệm người đi cảm thụ, nàng đã hóa thành một trường lưu quang. Từ Đường Tam chỗ ngực lặng yên không một tiếng động chui người trong cơ thể Đường Tam. Một cổ lạnh lùng khí lưu chui trong thân thể. Đường Tam giật mình phát hiện mình trong cơ thể cạnh nhiều một cái giống như thủy tinh lạc ấn, nó yên lặng đợi ở hạng chót, không có bất kỳ cái gì tranh đoạt ý tứ. Mà cái này bị Đường Tam mang kẹp cảm giác lại là Tinh Tinh ngủ thiếp đi, lặng lặng yên tại trong thân thể mình ngủ thiếp đi. Đây là cái tình huống gì? Cái này ấp thủy tinh trứng đi ra tiểu nữ hài nhi đến tột cùng là như thế nào tồn tại? Ẩn ở giữa, Đường Tam thậm chí có thể cảm giác được chính mình trước đó muốn điều động thần thức tự hồ cũng cùng cái này vừa mới tan người trong cơ thể mình kỳ dị thủy tinh lạc ấn sinh ra một tia liên hệ. Đây cũng không phải là hắn nguyện ý thấy tình huống, hắn bí mật lớn nhất chính là thần thức, mà Tinh Tinh dù sao đến từ yêu tinh đại lục thứ nhất cường giả thủy tinh đại yêu hoàng. Nhưng bây giờ hắn không có biện pháp. Thử nghiệm đi dẫn động cũng không có nửa phần hiệu quả, huống chi Tinh Tinh gọi cha của hắn, vừa mới lại tại thời khắc mấu chốt giúp hắn, hắn sao có thể đi tổn thương cái này tiểu sinh mệnh đâu. Mà lúc này xuất hiện biến hóa còn không chỉ là cái này một cái lạc ấn, Đường Tam ngưng thần nội thị, trong cơ thể cái kia lúc trước lao nhanh mãnh liệt hắc bạch song sắc năng lượng chính tại kịch liệt xoay tròn lấy. Đang xoay tròn trong quá trình cũng đang không ngừng co vào, cuối cùng hóa thành một đoàn quyển giống như âm dương ngư vần sáng. Hiện lên ở linh tê thiên nhãn lạc ấn hậu phương, giống như là dấu ấn kia nhiều hai đạo bóng lưng. Hắn linh tê thiên nhãn, hoặc là nói là thiên hồ biến, tự hồ có một chút biến hóa kỳ lạ. Mà cũng chính bởi vì cái này xoay tròn lấy âm dương ngư, chung quanh lãnh sắc hoa tự hồ sẽ không bao giờ lại đối với hắn sinh ra ảnh hưởng tới. Đường Tam không lo được làm nhiều suy nghĩ, giờ này khắc này, rời khỏi nơi này trước mới là trọng yếu nhất. Hắn phóng xuất ra kim bằng biến. Triển khai hai cánh, phóng người lên, hướng về nơi đến đường cấp tốc bay đi. Tới từ địa ngục vườn hoa lực thôn phệ biến mất, nơi này đối với Đường Tam mà nói, tự hồ đã biến thành như thế giới bên ngoài. Liền ngay cả thiên địa linh khí tại bị hắn dẫn trong thân thể về sau, thuộc về vận rủi cái kia một bộ phận cũng sẽ tự động hợp thành người, bên trong một đoạn hắc bạch song sắc khí lưu kia, chỉ còn lại thuần túy linh khí bị thân thể của hắn hấp thu. Những thứ này thuần túy thiên địa linh khí tư dưỡng thân thể Đường Tam. Để hắn thủy chung đều có thể bảo trì tại trạng thái đỉnh phong. Đường Tam bên cạnh phi hành, một bên quay đầu nhìn về phía vườn hoa thiên đường, trong mắt lóe lên từng cái bôi hào quang kỳ dị. Ta sẽ còn trở lại. Đúng vậy, nơi này, hắn tương lai nhất định phải lại đến. Có lẽ, hoặc là nói là khẳng định, nơi này chính là hắn tương lai đột phá đến thần cấp tốt nhất địa phương. Cũng không cần đi đồng hóa lãnh sắc hoa, trên thân thiếu đi vướng víu. Đường Tam tốc độ phi hành tự nhiên là nhanh hơn, hắn tự hồ đã thành là một phần tử của thế giới này. Hắn một bên phi hành, một bên đem tinh thần ý chí chú người chính mình linh tê thiên nhãn bên trong, cảm thụ được cái kia một đoàn hắc bạch song sắc khí lưu biến hóa cùng vững chắc tính. Khi Đường Tam thử nghiệm đi dẫn dắt đoàn kia khí lưu thời điểm, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng ở đằng kia hắc bạch song sắc khí lưu bên trong có hai loại biến hóa khác. dẫn dắt khí lưu màu đen thời điểm, Đường Tam liền phát hiện, dưới người hắn lãnh sắc hội hoa xuân điên cuồng mà sinh trưởng, giống như là tăng thêm đại lượng chất dinh dưỡng, trở nên càng thêm cường đại. Mà khi hắn dẫn động khí lưu màu trắng thời điểm, càng thêm kỳ dị mạng xuất hiện. Chung quanh lãnh sắc hoa lại sẽ trong nháy mắt biến sắc, từ lãnh sắc biến thành sắc màu ấm, phóng xuất ra nhu hòa sinh mệnh khí tức cùng may mắn ba động. Nhận hắn ảnh hưởng phạm vi, có thể đạt tới đường kính 100 mét. Đây rõ ràng chính là lĩnh vực. Đúng vậy, Đường Tam hoàn toàn có thể khẳng định mình tại đánh bậy đánh bạ phía dưới, hơn nữa còn là tại tinh dưới sự trợ giúp, vậy mà bị Linh Tê Thiên Nhãn Lạc Ấn phú tử một cái lĩnh vực loại năng lực. Chỉ là hắn hiện tại cũng không biết lĩnh vực này có phải hay không chỉ có thể tại bên trong vườn hoa địa ngục sử dụng, đến ngoại giới có tác dụng hay không. Càng thêm kỳ dị còn ở phía sau. Khi hắn trước dẫn động khí lưu màu đen, sau đó lại đồng thời dẫn động song sắc khí lưu thời điểm. Hắn lĩnh vực này sẽ xuất hiện biến dị, không phải trở nên phạm vi càng lớn, mà là nguyên bản màu xanh lãnh sắc hoa sẽ trực tiếp biến thành màu đen, chung quanh tự như vận rủi giáng lâm, tràn đầy các loại mặt trái khí tức. Mặc khi hắn trước dẫn động khí lưu màu trắng lại đồng thời dẫn động song sắc khí lưu, như vậy hết thảy chung quanh liền sẽ biến an như ở vào vườn hoa thiên đường, tất cả đóa hoa cũng lại biến thành màu trắng, tràn đầy sinh cơ bừng bừng cùng may mắn khí tức. Liên tục thử nghiệm mấy lần về sau, Đường Tam liền phát hiện, cái kia hắc bạch song sắc chùm sáng trở nên mờ đi một lần hiển nhiên là năng lượng bị tiêu hao. Nhưng là, tại bên trong vườn hoa địa ngục, hắn tựa hồ trực tiếp liền có thể hấp thu cái này dùng năng lượng bổ sung đến quang đoàn bên trong. Phóng thích một lần lãnh sắc hoa hoặc là sắc màu ấm hoa lĩnh vực, đại khái cần 14 chung đến khôi phục, phóng thích một lần màu đen vườn hoa địa ngục lĩnh vực hoặc là màu trắng vườn hoa thiên đường lĩnh vực, ước chừng cần nửa giờ đến khôi phục. Mà hắn ở trong quá trình này dẫn động thiên hộ biến, tốc độ khôi phục liền sẽ cực kỳ tăng tốc. Nếu như đến ngoại giới, cũng có thể thi triển lĩnh vực này, cái này trợ giúp coi như quá lớn. Chỉ là không biết đến ngoại giới về sau lại biến thành bộ dáng gì. Đây coi như là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Đường Tam một bên thử chính mình mới lấy được lĩnh vực năng lực, một bên bay thật nhanh. Sau 2 giờ, hắn rốt cuộc thấy được sắc màu ấm hoa. Bởi vì hắn hiện tại đã không nhận vườn hoa địa ngục ảnh hưởng tới, cho nên trực tiếp tinh thần lực toàn bộ triển khai, tìm kiếm đồng bạn tung tích. Chính như hắn dự liệu như thế, Sử Lai Khắc chiến đội 4 người khác căn bản cũng không có đi xa, bọn hắn mặc dù bị bởi vì sắc màu ấm hoa giảm bớt mà lui về phía sau một khoảng cách, nhưng cũng vẫn là tại lúc trước bọn hắn chia tay nơi cách đó không xa. Cảm nhận được đồng bạn khí tức, Đường Tam nhanh chóng thu liễm phía sau kim bằng hai cánh, phiêu nhiên bay thấp. Vũ Băng Kỵ 4 người tâm tình lúc này đều vô cùng lo lắng, Đường Tam đã rời khỏi một đoạn thời gian rất dài rồi, minh vang lên lúc, sắc màu ấm hoa nở bắt đầu đại diện tích giảm bớt, mà Đường Tam lại tin tức hoàn toàn không có. Qua nửa ngày rồi, bọn hắn cách lối ra cực xa, Đường Tam lại chậm chạp chưa về. Nhưng 4 người ai cũng không nói đến phải rời đi trước, mà là cứ như vậy yên lặng chờ ở chỗ này, chờ đợi lấy Đường Tam trở về. Địa ngục thiên đường đều ở nhân gian. Đúng lúc này, tiếng ca lại một lần vang lên. Vũ Băng Kỷ đột nhiên đứng người lên, hắn có thể cảm nhận được chung quanh đóa hoa nở bắt đầu phát sinh biến hóa, hút sắc hoa ba bên trong tựa hồ có năng lượng gì đang tại tản mạn ra, chậm rãi hướng phía lãnh sắc chuyển biến. Chúng ta đi. Tìm kiếm tiếp theo một cái điểm dừng chân. Hắn lập tức nói ra. Chương 399, Độc Bạch Tiếng Giai. Đúng lúc này, một màn quỷ dị xuất hiện, những cái kia đã bắt đầu hướng phía lãnh sắc hệ chuyển hóa sắc màu ấm đại hoa đột nhiên giống như là thanh xuân tái hiện, ấm áp một lần nữa nở rộ, tán phát hồng sắc quang vận thậm chí so lúc trước càng thêm nồng đậm. Thân thể thoải mái dễ chịu cảm giác làm cho 4 người vô ý thức ngừng lại, ngay sau đó, một cái thanh âm quen thuộc liền đã khi bọn hắn vang lên bên tai. Ta trở về. Một đạo thân ảnh phiêu nhiên rơi vào 4 người bên cạnh. Nhưng không phải là Đường Tam sao? Vũ Băng Kỷ 4 người nhất thời vui mừng quá đỗi. Độc Bạch Càng là một cái liền vọt tới Đường Tam bên cạnh, ngươi cuối cùng là đã trở về, thật sự là gấp giết chúng ta. Ngươi không sao chứ? Hắn vừa nói, một bên trên dưới dò xét nhìn Đường Tam. Đường Tam nhìn qua tựa hồ cũng không có gì thay đổi, nhưng có thiên hồ biến Độc Bạch, mơ hồ từ trên người hắn cảm nhận được thứ gì. Độc Bạch trong mắt Đường Tam, tựa hồ trở nên có chút hư vô mờ mịt, khí chất nhiều hơn mấy phần siêu nhiên. Đường Tam nhìn thoáng qua phương xa bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy cửa ra vào cột sáng, nói, chúng ta vừa đi vừa nói điện, thưởng không nhiều lắm. Vũ Băng Kỷ gật đầu, nói, vậy ta vẫn dùng. Đường Tam xen lời hắn, không cần, đại sư huynh, các ngươi theo ở bên cạnh ta là được. Đường Tam vừa nói, một bên dùng tay phải nắm ở Độc Bạch bả vai, Độc Bạch vừa muốn nói gì, đột nhiên cảm giác được một cổ kỳ dị có thế này mãnh liệt chui người trong cơ thể mình, làm cho cả người hắn đều có loại không nói ra được thoải mái dễ chịu cảm giác, trong cơ thể huyết dịch tựa hồ tại ấm lên, giống như là tại ủi sấy lấy trong cơ thể hắn mỗi một tế bào, làm hắn không khỏi, từ một tiếng. Màu trắng ba đuôi thiên hồ hư ảnh tùy theo từ Độc Bạch đỉnh đầu nổi lên. Ba cái đuôi ở giữa không trung nhẹ nhàng mà chập chờn. Toàn bộ thiên hồ hư ảnh cũng làm phát ra ánh sáng dịu dịu choáng, đồng thời vầng sáng rõ ràng đang mạnh lên. Đường Tam Linh Tê Thiên Nhãn đã tăng lên tới thất giai đỉnh phong trình độ, mặc dù không đến được bát giai, nhưng hắn hấp thụ đại lượng đến từ vườn hoa thiên đường may mắn lực lượng, những thứ này may mắn lực lượng có thể giúp hắn tăng lên, tự nhiên đối với Độc Bạch thiên hồ biến huyết mạch cũng là có nhiều chỗ tốt. Lúc này, Đường Tam đúng vậy đem chính mình chứa đựng tại thể nội đến từ vườn hoa thiên đường may mắn lực lượng quán chú bị Độc Bạch. Cái này mặc dù sẽ để Đường Tam tự thân Linh Tê Thiên Nhãn năng lực hơi có hạ xuống, nhưng đối với Độc Bạch trợ giúp không thể nghi ngờ là to lớn đấy. Bởi vì cái gọi là uống nước không quên người đào giếng, không có Độc Bạch, Đường Tam cũng vô pháp đạt được thiên hồ biến cường đại như vậy lực lượng, với lại, coi như hắn không đem những thứ này may mắn lực lượng bị Độc Bạch, bởi vì rời đi vườn hoa thiên đường. Những thứ này may mắn lực lượng cũng sẽ tiêu tán một bộ phận. May mắn lực lượng trào lên, Linh Tê Thiên Nhãn hắc bạch song sắc khắc ở Đường Tam trong đan điền kịch liệt xoay tròn. Chung quanh đóa hoa lập tức xuất hiện kỳ dị màu sắc biến hóa, bỗng nhiên màu xanh, bỗng nhiên màu đỏ, nhưng dù là đóa hoa biến thành lãnh sắc hoa thời điểm, cũng không có công kích ý của bọn hắn. Ánh sáng trắng bỗng nhiên trở nên sáng tỏ, đầu thứ tư cái đuôi thình lình từ Độc Bạch đỉnh đầu thiên hồ phía sau chui ra. Trên không trung chập chờn. Tại Đường Tam mạnh mẽ đi bị Độc Bạch chú người may mắn lực lượng về sau, Độc Bạch thiên hồ biến cảnh giới bị ngạnh sinh sinh tăng lên tới thất giai bốn đuôi thiên hồ trình độ. Độc Bạch thân hình phản phất cũng thẳng tắp rất nhiều, một đôi tròng mắt trở nên sáng tỏ mà trong suốt. Trong hai tròng mắt phân biệt lóe ra trắng hay đen ánh sáng. Nếu như nói, cấp 6 thiên hồ biến là có thể cảm nhận được vận rủi tồn tại, may mắn cùng vận rủi tương sinh tướng như vậy. Thất giai bốn đuôi thiên hồ liền chân chính bắt đầu toàn diện khống chế hai loại lực lượng, cùng điều hòa lại loại rễ như thế khác biệt, nhìn như hư vô cần miễu lại ở khắp mọi nơi năng lượng. Ưu tiến người bốn đuôi bắt đầu, thiên hồ tộc liền đã bước đầu đã có được năng lực tự bảo vệ mình, mà không phải thuần túy khống chế khí vận rồi. Tiểu Đường, ngươi đây là... Đường Tam chỉ nơi xa phương hướng lối ra. Mang theo đám người một cùng lúc xuất phát. Bên cạnh nhanh chóng tiến lên. Hắn một lần hướng đồng bạn nói ra, tại cái vườn hoa địa ngục này chỗ sâu, còn có một chỗ vườn hoa thiên đường. Thủ hộ lấy cái đóa hoa kia đều là cửu giai cấp độ đấy, ta rất may mắn, tiếng người vườn hoa thiên đường bên trong. Vườn hoa thiên đường bên trong có được phi thường khổng lồ khí vận lực lượng, ta mang ra một chút, liền cũng truyền cho ngươi rồi. Với lại, ở đằng kia bên trong ta thu được một chút cơ duyên, tự hồ có thể vận dụng loại lực lượng kỳ lạ ảnh hưởng bên trong vườn hoa địa ngục đóa hoa. Để bọn chúng không công kích ta. Đại khái tình huống chính là như vậy. Hắn đơn giản giảng thuật mình tao ngộ, không có nói rõ chi tiết, bởi vì có nhiều thứ hắn cũng giải thích không rõ ràng. May mắn Tinh Tinh hiện tại hóa thành lạc ấn ở trong cơ thể hắn ngủ say, bằng không mà nói, riêng là giải thích Tinh Tinh lai lịch cũng rất phiền toái. Ra ngoài lội, nhiều đứa con gái làm như thế nào am hiểu. Dựa theo trước đó cùng Linh Tê Thương Hội ở giữa kế hoạch, Đường Tam bọn hắn muốn ở cửa ra chờ cơ hội, lần này tham gia đoàn chiến trong đó một chi đội ngũ thu thương đội chỗ tốt, sẽ vì bọn họ bình định chướng ngại. Sau đó lại vì bọn họ thay đổi một cái khác tổ người thẻ số. Bởi vậy, sau khi rời đi, Đường Tam bọn hắn tương đương với cải biến thân phận. Thay thế một tổ này người lai lịch đơn giản, không có bối cảnh. Cái này thao tác nói đến đơn giản, nhưng nếu như không có Linh Tê Thương Hội tài lực cường đại căn bản không có khả năng làm. Bởi vì Đường Tam bọn hắn cùng vị kia pháp trận đại sư quan hệ, xác thực có đầy đủ giá trị lợi dụng, mới đáng giá Linh Tê Thương Lượng sẽ làm như vậy. Chỉ là hiện tại bọn hắn làm trễ nải rất nhiều thời gian, cũng không biết lối ra bên kia là tình huống như thế nào. thứ tư kế hoạch ban đầu là dự định thừa dịp cơ hội lần này, nhiều săn giết một chút tham dự đoàn chiến yêu quái tộc cường giả, từ bên trong tuyển chọn một cái nhìn xem có hay không thích hợp huyết mạch của mình. Nhưng không nghĩ tới bởi vì phát hiện thiên đường vườn hoa, bọn hắn làm trễ nải quá nhiều thời gian. Với lại, hắn lúc đầu cũng chỉ là dự định gia tăng một cái lạc ấn, lưu một cái không vị đấy, mà cái kia chuẩn các kèm theo năng lực lạc ấn vị trí bây giờ lại bị Tinh Tinh chiếm cứ. Hắn cũng thử nghiệm dẫn động tinh vị trí chỗ ở lạc ấn, nhìn xem cái thủy tinh kính này trứng bên trong ấp trứng đi ra tiểu cô nương có phải hay không có thể giống hắn cái khác lạc ấn như thế cho hắn cung cấp năng lực. Nhưng là không được. Tinh Tinh ngủ say ở nơi đó, trên thực tế lại không có bất cứ động tĩnh gì, cùng cái khác lạc ấn cũng đều hoàn toàn khác biệt. Đường Tam cũng không dám cưỡng ép dẫn động, cũng chỉ có thể trước như vậy. Đường Tam không có nói cho đồng bạn chính là, hắn đã mơ hồ tìm kiếm đến vườn hoa địa ngục hạch tâm cơ mật, mà cái này hạch tâm cơ mật là quan hệ đến toàn bộ yêu tinh đại lục đấy. Lấy thực lực của hắn bây giờ, một, lại bị yêu quái tộc, tinh quái tộc đỉnh cấp cường giả phát hiện hắn thu hoạch bí mật, cái kia 10 cái hắn đều không đủ chết. Cho nên, bọn hắn rời đi nơi này thời điểm nhất định phải khiêm tốn lại điều thấp, mới là lựa chọn tốt nhất. Mà mảnh này, địa ngục thiên đường đều ở nhân gian, vườn hoa, đã để Đường Tam nhớ tới vô số khả năng. Nhìn xem chung quanh lãnh sắc hoa khi bọn hắn đi qua thời điểm một cách tự nhiên biến thành sắc màu ấm, truyền đưa cho hắn đám bọn chúng chỉ có ấm áp cùng đầy đủ tự nhiên chi lực, trên mặt mọi người cũng không khỏi lộ ra vẻ chấn động. Cái này lúc đầu tràn đầy nguy hiểm thế giới, tự hồ thật sự đã trở thành Đường Tam vườn hoa. Ngươi không phải trở thành chủ nhân nơi này đi. Độc Bạch nhìn không được nói ra. Đường Tam hướng hắn dựng lên cái im lặng thủ thế, nói, nhớ kỹ, sau khi ra ngoài, có quan hệ ta tình huống hiện tại cùng ai cũng không được nói, chỉ có chúng ta mấy cái biết. Cái vườn hoa địa ngục này rất có thể liên quan đến tổ định đại bí mật, ta bây giờ còn chỉ là suy đoán. Tuyệt không thể để người ta biết chúng ta sâu người đến vị trí kia. Vũ Băng Kỷ gật gật đầu, nói, Đường Tam, ngươi cũng không muốn nói cho chúng ta biết ngươi gặp cái gì cũng không cần nói. Chúng ta thật sự không biết, tự nhiên là không sợ tiết lộ ra ngoài. Các loại có từng cái trời cho ngươi cảm giác cho chúng ta cần phải biết thời điểm lại nói cho chúng ta biết cũng không muộn. Đường Tam nhìn về phía đại sư huynh, từ trong mắt của hắn, Đường Tam thấy là tín nhiệm, tuyệt đối tín nhiệm. Chương 400, lối ra. Mọi người tại từng cái lên, đã trải qua tu luyện, tăng lên, đi ra ngoài lịch luyện. Thậm chí còn tại đại đấu thú trường đã trải qua trận kia trận cuộc chiến sinh tử. Đường Tam yên lặng của mọi người làm một chuyện, vì nhân loại làm sự tình, bọn hắn đều thấy rõ. Mặc dù bọn hắn cũng có thể cảm nhận được Đường Tam trên người có bí mật, nhưng bọn hắn cũng tận lực tránh cho đi thăm dò. Ngay cả trưởng trấn cũng không nói gì thêm, lại thêm Đường Tam làm hết thảy đều là vì mọi người nghĩ, bọn hắn có thể làm đấy, cũng chỉ có tín nhiệm hắn. Đúng, đừng nói. Chúng ta cái gì cũng không biết. Bất quá, Tiểu Đường, nơi này không có thời gian lực lượng sao? Cố Lý nhìn xem Độc Bạch, một mặt hâm mộ. Hắn có thể nói là đã hao hết vất vả, thật vất vả tăng lên tới thất giai trình độ. Mà Độc Bạch gia hỏa này thiên hồ biến không thể nghi ngờ là càng khó tu luyện đấy, kết quả để Đường Tam như thế sờ bả vai, liền đến thất giai rồi, thật sự là quá làm cho người ta hâm mộ và ghen ghét. Đường Tam có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Nói, thật không có, Cố Lý sư huynh. Các loại đấu giá hội sau khi bắt đầu, ta xem một chút có thể hay không tìm một cái chút thì quan ngạc cao giai huyết dịch giúp ngươi tăng lên. Cố Lý thì quan biến mặc dù là cấp huyết mạch, nhưng tăng lên độ khó cũng là rất lớn. Trên thực tế, thì quan biến bản thân cũng là cấp 2 đỉnh tồn tại, chỉ là bởi vì cái này nhất mạch cho tới bây giờ cũng chưa từng sinh ra đại yêu hoàng, cho nên mới là cấp 2, mà không phải một bậc. Thời gian áo nghĩa. Thậm chí muốn so không gian càng thêm huyền diệu, liền xem như Đường Tam vị này từng đã là một đời thần vương, cũng không dám nói bàn tay mình cầm. Không có tới từ địa ngục vườn hoa quấy nhiễu, bọn hắn trở về tốc độ tự nhiên muốn so tiếng người thời điểm nhanh hơn. Lại xuất hiện hai lần tiếng ca. Nơi xa cơ hồ đã không nhìn thấy sắc màu ấm bỏ ra, chỉ có bên cạnh bọn họ trong phạm vi trăm thước, nhận Đường Tam ảnh hưởng, thủy chung đều có sắc màu ấm vọng hoa cuốn. Nơi xa cửa ra cột sáng dần dần trở lên rõ ràng, khoảng cách vườn hoa địa ngục phong bế thời gian còn sớm, còn có đầy đủ thời gian để bọn hắn tiếp tục tiến lên. đám người bởi vì bên cạnh vẫn luôn là hút sắc vòng hoa cuốn, tiêu hao thậm chí đều không có bổ sung nhanh, vẫn luôn ở vào tiếp cận đỉnh phong trạng thái. Cách lối ra càng ngày càng gần, đến từ bên kia năng lượng ba động cũng bắt đầu tùy theo truyền nhân đường tam cảm giác bên trong. Hắn có thể nhìn đến cửa ra cột sáng phụ cận có quang mang đang không ngừng lấp lóe. Đường tam để đồng bạn trước dừng lại, chính mình ngưng thần cảm giác nơi xa. Lối đi ra cột sáng tại trong tầm mắt của bọn họ đã trải qua trở nên vô cùng lớn, cái kia nối liền đất trời cột sáng tự như thang trời, tự hồ kết nối lấy một cái thế giới khác. Cái kia cột sáng chung quanh một phiến khu vực, bị sắc màu ấm vòng hoa cuốn. Khu vực kia không lớn, chỉ có đường kính chừng 10 thước, lại bên ngoài thì là dương nanh múa vuốt lãnh sắc hoa. Những thứ này lãnh sắc hoa chí ít đều là thất giai cấp độ thực vật hệ tinh quái. Một khi tiến người khu vực này, ngay lập tức sẽ bị công kích. Mà chiến đấu ngay tại ấm lạnh hai màu đóa hoa giao tiếp khu vực tiến hành. Dựa theo thời gian suy tính, cách lối ra phong bế đã chỉ còn ngày cuối cùng rồi. Không biết là mọi người ở phía trước trong chiến đấu tương đối khắc chế, vẫn có nguyên nhân gì khác, tại đường tam cảm giác ở bên trong, lần này tới tham gia đoàn chiến cường giả chí ít còn có 80% tồn tại, tăng thêm bọn hắn mà nói cách khác đại đa số người tham chiến cũng còn sống. Mà vườn hoa địa ngục đoàn chiến quy tắc vân, phải chết nửa người dự thi. Lối ra mới có thể chân chính mở ra. Nếu không, một khi vườn hoa địa ngục phong bế, như vậy, tất cả người dự thi liền đều sẽ chết ở chỗ này. Dựa theo đường tam phán đoán, thời gian cũng không tính rất nhiều, chiến đấu tự nhiên là không thể tránh khỏi đã bắt đầu. Mà để hắn hít sâu một hơi chính là, chân chính đánh về sau, những đội ngũ này chỗ hiện ra thực lực là thật sự kinh khủng. Rồng đường tam cảm giác ở bên trong, cơ hồ mỗi một người dự thi thực lực đều tại cửu giai trở lên. Thấp nhất cũng đánh người cửu giai, mà cửu giai đỉnh phong cấp độ cường giả, cũng chính là sư hổ kiếm thánh cấp bậc kia tồn tại. Chỉ ít có 10 cái. Lúc này đánh thẳng đến như lửa như trà. Đường tam đem phát hiện của mình nói cho đồng bạn, đồng thời nhanh chóng thu liễm lực lượng lĩnh vực của mình, bên ngoài chung quanh ánh mắt hoa số lượng nhanh chóng giảm bớt. Chỉ còn một vòng nhỏ quay chung quanh ở bên cạnh họ, không dễ dàng bị phát hiện. Đối mặt xa xa đại chiến, bọn hắn muốn làm thế nào tự nhiên không cần nhiều lời. Không có lĩnh vực lời nói, bọn hắn võ chỉ có thể tham dự trong đó, tìm kiếm mạnh nhất chiến đội, tới hợp tác, từ đó rời đi nơi này. Nhưng bây giờ, đã có đường tam cái này phản phất đã trở thành vườn hoa địa ngục chủ nhân tồn tại. Bọn hắn muốn làm đấy, chính là tọa sơn quan hổ đấu. Trên thực tế, liền xem như vườn hoa địa ngục phong bế, có đường tam lĩnh vực này tồn tại, bọn hắn cũng căn bản không cần lo lắng sinh mệnh nhận uy hiếp. Hiện tại bọn hắn muốn làm đấy, chính là các loại, đợi đến bên kia đánh cho không sai biệt lắm lại nói. Nguyên bản vô cùng nguy hiểm tổ đình đại đấu thú trường đoàn chiến, lúc này đối với sử lai khắc chiến đội mà nói, ngược lại vô cùng nhẹ nhõm. Cái này khiến người khác trong lòng cũng không khỏi có chút cảm giác khác thường. Chúng ta trước nghỉ ngơi tại chỗ đi. Đường tam khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Khác bên cạnh chiến đấu, lúc hồi lâu mà hẳn là không kết thúc được. Dù sao cũng muốn chờ đợi, hắn chuẩn bị mượn nhờ cái cơ hội này, hảo hảo tìm hiểu một chút cái này xuất hiện ở chính mình linh tê thiên nhãn bên trong lĩnh vực đến tột cùng có bao nhiêu kỳ dị. Kiếp trước hắn cũng có được lĩnh vực năng lực, với lại không chỉ một loại, một thế này hắn bằng vào ký ức. Vốn là dự định tại tương lai không lâu đem chính mình nguyên bản có lĩnh vực lấy ra chí ít một loại. Bởi vì cái này vì diện tình huống khác biệt, hắn cần muốn tìm tới cơ hội mới được, lại không nghĩ rằng lại vô hình nó đất cát đã có được một loại kỳ dị lĩnh vực. Năm người đem thân hình biến mất tại trong bụi hoa, bọn hắn vị trí hiện tại cách lối ra còn có mấy ngàn mét chi đạo, chỉ có chút ít hút sắc hoa quay chung quanh, căn bản cũng không cần lo lắng bị phát hiện. Cũng không có ai sẽ mạo hiểm hướng người mấy ngàn mét sâu ngu sao mà không sâu lãnh sắc hoa bên trong, tìm kiếm bọn hắn. Quay chung quanh ở cửa ra chung quanh lãnh sắc hoa, đã bày biện ra che khuất bầu trời tư thái, chỉ cần đi vào trong đó liền sẽ gặp phải điên cuồng công kích. Đường tam khoanh chân ngồi xuống, ngưng thần nội thị, đầu tiên cảm thụ một cái tinh tinh khí tức biến hóa. Tinh tinh vẫn tại ngủ say. Ngủ rất say. Nhưng đường tam rõ ràng cảm giác được tinh tinh đang không ngừng hấp thu thiên địa linh khí, hắn hút nhập thể nội thiên địa linh khí, rất lớn một bộ phận đều bị nàng hấp thu. Sau đó, hắn đem ý thức chuyển dời đến linh tê thiên nhãn lạc ấn phía trên. hắc bạch song sắc khí lưu tại lạc ấn bên trong xoay quanh, cùng trước kia mờ mịt cao lãnh so sánh, lúc này nhiều hơn mấy phần bá khí, nhìn rõ ràng muốn so cái khác lạc ấn đều lớn rồi một vòng. Sư hổ biến lạc ấn rất cường thế, nhưng tại trước mặt nó, không có chút nào chống lại dũng khí, khổng tước biến lạc ấn cũng là như thế. Hắc bạch song sắc khí lưu xoay quanh, đường tam có thể cảm nhận được đó là may mắn lực lượng cùng vận rủi lực lượng giao hội, lẫn nhau duy trì một cái cân bằng trạng thái. Từ trên nguyên lý đến xem, lĩnh vực này tình huống cùng thiên hồ biến là không sai biệt lắm, sử dụng may mắn lực lượng, vận rủi liền sẽ gia tăng, nhất định phải đem vận rủi phóng thích, phản nhưng khi hai loại khác biệt năng lượng cuốn quýt nhau về sau, lĩnh vực này tác dụng lớn nhất tự hồ là tăng cường hiệu quả. Khi đường tam muốn vận dụng may mắn hoặc là vận rủi thời điểm, cũng lại nhận nó ảnh hưởng, trực tiếp tăng cường hiệu quả. Tăng cường hiệu quả sẽ ở đường kính 100 mét bên trong hiện ra. Trong lĩnh vực may mắn cùng vận rủi, đều sẽ theo đường tam ý niệm trong nháy mắt chuyển biến. Mà đã có được lĩnh vực này về sau, tại bên trong vườn hoa địa ngục, hắn liền phản phất trở thành trong đó một phần tử, bị bên trong vườn hoa địa ngục hết thảy đồng hóa. Đường tam đã biết, trong mắt người ngoài, vườn hoa địa ngục hạch tâm áo nghĩa chính là may mắn cùng vận rủi phân biệt hình thành vườn hoa thiên đường cùng vườn hoa địa ngục, hắn dám nói, vị diện này cùng thiên hồ đại yêu hoàng cùng một nhịp thở, mà bây giờ. Hắn tự hồ là bị trở thành thiên hồ đại yêu hoàng trực hệ huyết mạch dạng đối đãi. Hắn không biết mình lấy được lĩnh vực này thiên hồ đại yêu hoàng có phải hay không cũng có được. Bộ truyện các bạn đang nghe hiện được phát bởi Góc Nhìn Audio, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 401, toàn diện tăng lên. Lĩnh vực không thể nghi ngờ sẽ theo tu vi tăng lên mà tăng lên, đường tam vừa rồi cũng cảm thụ độc bạch ở thiên hồ biến chung giai về sau biến hóa, không có lĩnh vực xuất hiện, mặc dù có thể tốt hơn khống chế may mắn cùng vận rủi, nhưng cùng lĩnh vực của mình khác biệt. Cái này mang ý nghĩa, lĩnh vực cũng không phải là bốn đuôi thiên hồ biến đạt tới thất giai về sau tất nhiên sẽ xuất hiện, mà là cùng tinh tinh tại thời khắc nguy hiểm bộc phát, trợ giúp chính mình có quan hệ. Lấy đường tam thân là thần vương kinh nghiệm, hắn hiểu được, chính mình cái này lĩnh vực sở dĩ có thể xuất hiện. Càng lớn có thể là đã xảy ra biến dị. Có thể là tại đặc biệt tình huống, đặc biệt kỳ ngộ hạ trong nháy mắt phát sinh biến dị, loại này biến dị trước mắt đến xem không thể nghi ngờ là tốt đấy. Cần quan sát chính là đến ngoại giới về sau, lĩnh vực này sẽ không xuất hiện biến hóa. Đã có lĩnh vực này, vườn hoa địa ngục không thể nghi ngờ tương đương với đã là hắn sân nhà. Tương lai hắn còn muốn tiến người nơi này, cũng đem như cá gặp nước. Đây cũng là đường tam lần này vườn hoa địa ngục hành trình thu hoạch lớn nhất. Hiện tại hắn muốn làm đấy, chính là cố gắng khống chế lĩnh vực này. Để lực lượng lĩnh vực thu phát tùy ý, đại đường vườn hoa hành trình, để tinh thần lực của hắn trở nên càng thêm vững chắc, tinh thần lực hạch tâm bên trong thần thức cũng dùng lộ ra tăng lên một đoạn. Nếu như nói thần cấp cường giả thần thức cường độ là 100, đường tam đi vào cái thế giới này thời điểm, mang đến lấy cường độ chính là một, khi đó hắn có thể bảo tồn hạ tới cũng chỉ có thế. Nhưng là, hắn thần hứa bản nguyên là thần vương cấp độ, thần thức tiến hóa là không có bất kỳ cái gì bình cảnh đấy. Tại qua nhiều như vậy năm ôn dưỡng, thần trí của hắn tại lần trước hóa thân hải thần bộc phát thời điểm. Cường độ đã trải qua nếu không nhiều đến 8, tiêu hao về sau, liền còn thừa 2. Lại trải qua trong khoảng thời gian này ôn dưỡng cùng hoàng kim thụ sinh mệnh năng lượng tẩm bổ, cùng đủ loại cơ duyên, tăng lên tới chừng 20. Mà lần này vườn hoa thiên đường hành trình, trực tiếp đem thần trí của hắn tăng lên tới 30. Tại không cân nhắc thần vương nội tình dưới tình huống, đã tương đương với thần cấp cường giả 1/3 thần thức rồi. Lại thêm đường tam tự thân thần vương nội tình, hắn hiện tại có lòng tin tại đối mặt phổ thông thần cấp cường giả thời điểm khắc địch chế thắng. Cũng sẽ không tiêu hao quá nhiều thần thức. Bất quá, hắn muốn trở thành thần vương cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đường Tam đã nghĩ kỹ, hắn muốn tại cửu giai thời điểm có được cửu đại huyết mạch lạc ấn, đem thần thức sớm tăng lên tới thần vương cảnh giới, cửu đại lạc ấn cũng đều tăng lên tới cửu giai đỉnh phong trình độ, mới cân nhắc đột phá đến thần cấp. Lần này chuyến đi tổ định, hắn được lợi cực lớn, quan trọng nhất là thu được rất nhiều tin tức hữu dụng. Những tin tức này đối với hắn tương lai đột phá thành thần sắp nổi đến tác dụng cực lớn. Đương nhiên, cũng bởi vậy nhiều một chút nguy cơ, thí dụ như đến từ thủy tinh đại yêu hoàng Tinh Tinh, chính là hắn bước kế tiếp gặp phải nguy cơ. Tinh Tinh đã ấp trứng đi ra, là cho Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng đưa trở về, hay là một mực làm cho hắn đợi ở bên người chính mình? Đây là hắn muốn cân nhắc vấn đề. Nếu như Tinh Tinh chỉ là tiểu cô nương dáng vẻ, hắn nhất định là muốn đưa trở về, đây tuyệt đối là cái khoai lang bỏng tay. Nhưng vấn đề là, hiện tại Tinh Tinh trực tiếp tan người trong cơ thể của hắn, trong đan điền hóa thành lạc ấn, cái này còn để hắn làm sao đưa trở về? Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng lần trước liền đã cảm nhận được trên người hắn chỗ khác thường rồi. Hiện ở trong cơ thể hắn có bao nhiêu loại huyết mạch năng lực, lại thêm Tinh Tinh cái này lạc ấn, chỉ sợ hắn liền không chỗ che thân rồi. Cho nên, hắn kỳ thật không có lựa chọn khác. Sau khi ra ngoài, xem trước một chút Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng có thể hay không chủ động liên hệ chính mình, ấn đạo lý mà nói, Thủy Tinh trứng bên trên tinh thần lạc ấn đã hoàn toàn biến mất rồi, trừ phi Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng có thể cảm nhận được Tinh Tinh khí tức, bằng không mà nói, Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng hẳn là sẽ không phát hiện cái gì. Hiện tại, chính mình chỉ có thể là đi một bước nhìn từng bước. Đường Tam hiện tại hối hận nhất đúng là đi Thủy Tinh Cung. Cái bài danh kia đệ nhất Đại Yêu Hoàng, lấy kinh nghiệm của mình đều có chút nhìn không thấu. Biến âm âm. Hai tiếng biến minh bạo hưởng, đem tu luyện đám người bừng tỉnh. Nhóm đứng dậy trông về phía xa, lập tức nhìn đến cửa ra bên kia, dâng lên một đoàn cùng loại với mây hình nấm đồng dạng hỏa quốc đại lượng đóa hoa bị tạc nát, sóng xung kích lớn đến cách lối ra mấy ngàn mét bọn hắn cũng có thể cảm giác được, lãnh sắc hoa bị xung kích đợt hừng hực đến độ hướng phía bên ngoài phương hướng nghiêng. Khá lắm. Thần cấp cường giả một kích uy lực cũng chính là như vậy đi. Mà nương theo lấy nổ vang đình chỉ. Xa xa chiến đấu tựa hồ triệt để lắng lại rồi. Cửa ra cột sáng bắt đầu chấn động, nguyên bản màu trắng dần dần hướng màu vàng kim chuyển hóa, Đường Tam mơ hồ tại trong cột ánh sáng thấy được một đóa màu trắng đại hoa. Hắn cơ hồ là thốt ra, lối ra mở ra. Đúng vậy, đây chính là lối ra mở ra bộ dáng. Mang ý nghĩa tiếng người đoàn trong chiến đấu người dự thi, tử vong hơn phân nửa. Vừa rồi lần kia bạo tạc, không thể nghi ngờ mang đi đông đảo người dự thi sinh mệnh, cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Đường Tam đem lĩnh vực lặng yên làm lớn ra một chút. Dẫn đầu đồng bạn hướng phía ra phương hướng di động. Cửa ra trong cột ánh sáng, bắt đầu có từng đạo hào quang lấp lóe, tựa hồ là lần lượt từng bóng người. Chờ bọn hắn sờ đến cửa ra thời điểm, bên này một người sống cũng không có. Đúng vậy, không có người sống. Trên mặt đất, các loại thân thể chính một chút xíu bị mặt đất thôn phệ, hấp thu, lặng yên không một tiếng động biến mất. Cái này, tự hồ, khả năng, có lẽ, là tới chậm sao. Năm người tướng mạo dò xét. Cuối cùng cái khác ánh mắt của bốn người cũng tập trung ở Đường Tam trên thân. Đường Tam khóe miệng co giật dưới. Rất hiển nhiên, Linh Tê Thương Hội kế hoạch không có cách nào thực hành rồi, bọn hắn căn bản liền không tìm được cái kia hợp tác đoàn đội, cũng không biết bọn họ là tình huống như thế nào. Hướng trên thân bôi điểm huyết, chúng ta đi ra ngoài trước lại nói. Linh Tê Thương Hội kế hoạch coi như đã thất bại, hắn kỳ thật cũng không sao cả, dù sao, trên người hắn hiện tại đã có Tam Đại Yêu Hoàng Quan Điện tín vật, đủ để che chở hắn. Bọn hắn nhanh chóng hướng trên thân lau máu, ngụy trang thành bị thương bộ dáng. Mang tốt khăn trùm đầu, sau đó mới hướng phía cột sáng mà đi. Ngoài sơn cốc, Hứa Tự Nhiên mang theo mấy cỗ xe ngựa cũng sớm đã các loại ở bên ngoài, nhưng hắn lúc này sắc mặt là tái nhợt đấy. Không biết là ai sớm tiết lộ tin tức, bọn hắn âm thầm thu mua cái kia một tổ mạnh nhất tuyển thủ thân phận sớm bị những người dự thi khác đã biết. Kết quả, tại sao cùng đại chiến bên trong bị hợp nhau tấn công? Cho tới cuối cùng không thể không lựa chọn lấy tự bạo phương thức mang đi đông đảo đệm lưng đấy. Còn sống từ vườn hoa địa ngục ra tới nhân số, ngay cả đi vào 1/3 đều không có, với lại đại đa số đều bị trọng thương. Hắn cũng là từ còn sống người dự thi nơi đó mới biết tình huống cụ thể. Nhưng vấn đề là, kế hoạch phá sản. Tu La dẫn đầu chính là cái kia sử lai khắc tiểu đội căn bản là không có nhìn thấy người. Phải biết. Tại thấy qua vị kia pháp trận đại sư về sau, vô luận là hắn hay là toàn bộ Linh Tê Thương Hội đối với lần này hợp tác cũng phi thường trọng thị. Bọn hắn thậm chí đưa cho vị kia pháp trận đại sư cực cao đánh giá. Nếu như Tu La chết rồi, bọn họ cùng pháp trận đại sư ở giữa liên lạc dây liền gãy mất. Nguyên bản không có sơ hở kế hoạch xuất ra dạng này chỗ sơ xuất, hắn người phụ trách này không thể đổ cho người khác. U, đây không phải Hứa huynh sao? Làm sao sắc mặt khó coi như vậy? ngươi không phải là đang giận của chiến đội trên thân đã hạ trọng chú a? Ha ha ha ha ha. Một cái khàn khàn khó nghe âm thanh ở bên người Hứa Tự Nhiên vang lên. Hứa Tự Nhiên không cần quay đầu lại đều biết tới là ai, đúng vậy, lưng tự điểm thạch thành tinh nhiếp hồn thiên tinh hoàng trời thông thương sẽ tổ đình chủ lý. Trời thông thương sẽ cùng linh tê thương hội nghiệp vụ chỉnh thể đến nói không có xung đột quá lớn, bởi vì trời thông thương sẽ càng nhiều hơn chính là tại Nhật thần đế quốc tinh quái tộc thế giới vận doanh. Biết duy nhất sinh ra xung đột địa phương, liền chỉ có Thô Đình rồi. Hứa Tự Nhiên là không bằng vị này trời thông thương hội chủ lý đấy, người ta là cả trời thông thương sẽ ở luận địa vị. Người phụ trách phù hợp, Hứa Tự Nhiên chỉ là thương đội người phụ trách, tại tổ đình bên này linh tê thương hội, chỉ có thể xuyên xe cấp bậc. Nhưng linh tê thương hội bên này, hắn xuất đầu lộ diện nhiều nhất, cho nên hai người là biết.